Chương 39. Ánh mắt lạnh lẽo của dân mộ hàng cố định ở bàn tay mà dân Thiển Nguyệt che miệng. Bàn tay kia trắng nõn, nhỏ nhắn như bạch ngọc. Hắn khẽ ngước mắt, chỉ thấy con ngươi nàng xoay tròn, cực kỳ linh động. Mặt mày cũng không tối tăm như thường ngày, hơn nữa mặt mày còn lóe lên ánh sáng thanh nhã. Hắn không khỏi híp mắt lại. Được rồi, huynh đừng nhìn muội như vậy, thật dọa người. Muội thật không nói chuyện nữa, cũng không hỏi loạn huynh nữa. Dân Thiển Nguyệt né tránh một bước, không rõ cái gì khiến cho người ca ca này lại nhìn nàng như thế, thật đáng sợ. Dân Mộ Hàng thu hồi tầm mắt, chỉ vào một cái tên, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Đây là Ngọc Trạc. Dân Thiển Nguyệt che miệng gật đầu. Ngọc Trạc chính là đại nha hoàn bên cạnh lão Vương gia sao? Đây là Lâm Thư. Lâm Thư là ai? Dân Thiển Nguyệt nghĩ đến người được xếp trước tiên, hẳn là đại nhân vật có máu mặt trong phủ. Hắn là Trường Tùy, có thể hiểu là tùy tùng, người theo hầu bên cạnh của phụ dương. Dân Mộ Hàng bắt đắc dĩ giải thích. Dân Thiển Nguyệt a một tiếng. Hóa ra là tùy tùng của dương phủ nàng, dường như nàng chưa gặp người này. Đây là Lục Chi. Lục Chi là ai? Vẻ mặt Dân Thiển Nguyệt không hiểu. Lục Chi là thiếp thân thị mặc của phụ dương, Dân Mộ Hàng giải thích. Thị mặc là một chức vị. Dân Thiển Nguyệt vẫn không hiểu nhìn Dân Mộ Hàng. Vẻ mặt đạm bạc của Dân Mộ Hàng rút cuộc bị nhiễm vẻ bất đắc dĩ. Ta thật hoài nghi mấy năm nay có phải muội vẫn sống ở trong phủ này hay không? Làm sao ngay cả người trong phủ cũng không biết, cũng không biết thị mặc sao? Dân Thiển Nguyệt che miệng ậm ừ hai tiếng. Ta không hề không cho muội nói chuyện. Dân Mộ Hàng có chút im lặng. Dân Thiển Nguyệt nghĩ đến trên gương mặt đạm bạc của người này rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ mặt cần có của con người. Không thể bỏ qua công lao của nàng a, lấy tay ra, lập tức mở miệng phản bác. Huynh cũng không phải không biết những năm này muội một lòng một dạ theo đuổi thái tử kia, nơi nào còn dành tâm tư quản chuyện khác. Muội và phụ dương cũng không thân thiết cho lắm, không biết người bên cạnh phụ dương có gì lạ. Hạ nhân trong phủ nhiều như vậy, muội đâu có thể nhớ kỹ tên. Người trong chính viện này muội còn không rõ. Dân Mộ Hoàng hoàn toàn không còn lời gì để nói nữa. Dân Thiển Nguyệt bắt gặp hắn toàn bộ im lặng, không khỏi trong bụng đắc ý, á khẩu không trả lời được đi. Muội nói cũng có chút đạo lý, là ta sơ sót. Dân Mộ Hàng đem ánh mắt cố định ở trái giấy trắng mực đen, tiếp tục giải thích. Thị mặc chính là nữ tử thiêm hương hầu hạ bút mực bên cạnh phụ dương, thông phòng. Dân Thiển Nguyệt chợt nghĩ đến hai chữ này đã nói ra ngoài. Nàng biết lão gia công tử cổ đại đều có thông phòng, không khỏi nhíu mày nhìn Dân Mộ Hàng. Huynh, ngươi cũng có thông phòng sao? Gương mặt lãnh đạm của Dân Mộ Hàng rốt cuộc hóa đen. Ta không có thông phòng. À, Dân Thiển Nguyệt gật đầu. Vậy có tiểu thiếp rồi. Muội có tẩu tử rồi sao? Đại tẩu tẩu, tiểu tẩu tẩu. Ta cũng không có tiểu thiếp, chưa có thành thân, muội nơi nào có tẩu tử? Dân Mộ Hàng dường như tốn hơi thừa lời. À, vậy huynh cũng có thị mặc sao? Nếu thị mặc không phải là thông phòng, vậy là cái gì? Ấm giường. Dân Thiển Nguyệt lại hỏi. Dân Mộ Hàng bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt bị làm cho đến lui về sau một bước, có chút e ngại nhìn hắn, liên tục sửa lời nói. Được, muội không hỏi nữa. Muội không hỏi nữa vẫn không được sao? Huynh nổi cáo cái gì? Có cái gì muội cũng không hỏi nữa? Dân Mộ Hàng trợn mắt nhìn Dân Thiển Nguyệt, thu hồi tầm mắt, hình như hít sâu một hơi, lại khôi phục vẻ lạnh nhạt nói. Ta không có gì cả. Thị mặc cũng không có. Thị mặc là nữ tử chuyên môn hầu hạ bút mực thư họa trong thư phòng của phụ dương, giúp phụ dương chuẩn bị tấu chương, những vật hành tẩu, không giống với di nương, tiểu thiếp thông phòng trong phủ, mà là tồn tại đặc biệt bên cạnh phụ dương, cũng có thể nói là nữ Trường Tùy. Nga, Dân Thiển Nguyệt ngộ ra, chính là thư ký sao? Xem ra Lục Chi này làm thị mặc của Dương gia, đích thị là tài nữ. Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn về Dân Mộ Hàng. Đã dùng tốt như vậy, vậy sao hơn, vì sao không có? Không cần. Dân Mộ Hàn phun ra hai chữ đơn giản. Chúng ta tiếp tục. Được rồi, người ta không còn muốn hỏi cái gì nữa a. Dân Thiển Nguyệt thức thời ngậm miệng lại. Dân Mộ Hàn chỉ hướng tên người phía dưới. Đây là Hồng Mai, đây là Hải Đường, hai đại thiếp thân tỳ nữ lo chuyện tất yếu cuộc sống sinh hoạt của Tam Di Nương. Đây là Quan Bà Bà, nha hoàn hồi môn của Tam Di Nương. Đây là Thiếp Di, nha hoàn nhị đẳng của Tam Di Nương, trông coi việc vặt trong viện của Tam Di Nương. Đây là Lệ Nhi, nha hoàn tam đẳng của Tam Di Nương, trông coi xuyến tẩy. Dân Mộ Hàn chỉ tên mọi người, từ trên đi xuống, vừa chỉ vừa giải thích. Dân Thiển Nguyệt bội phục nhìn hắn. Khi hắn dừng lại, không nhịn được lại hỏi: Ca ca, huynh cũng quá lợi hại nha. Có phải huynh không có việc gì nên đặc biệt quan sát Tam Di Nương không? Ngay cả một nha hoàn xiến tẩy nho nhỏ bên người nàng, huynh đều biết nhất thanh nhị sở. Tam Di Nương rất đẹp sao? Hoặc là nha hoàn trong viện nàng đều rất đẹp sao? Dân Mộ Hàn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Dân Thiển Nguyệt. Lần này không chỉ là mặt đen, ánh mắt cũng đen. Chỉ nghe âm thanh hắn từ lãnh đạm đổi thành lạnh lùng nói: Dân Thiển Nguyệt. Có. Dân Thiển Nguyệt run run ngoan ngoãn ngậm miệng, lập tức dừng lại. Muốn trưởng gia, muội phải biết rõ trong phủ này có bao nhiêu người, hơn nữa phải biết rõ mỗi diện có bao nhiêu người, mỗi người giữ chức phận gì, nếu không muội trưởng gia thế nào? Dân Mộ Hàn nói: Ngoại trừ Phượng Trắc Phi thì Tam Di Nương và Ngũ Di Nương chính là hai thị thiếp tương đối được phụ vương sủng ái. Muội nói có nên biết chuyện và người trong viện của các nàng hay không? À, hóa ra là như vậy, không trách được huynh biết rõ như thế đây. Dân Thiển Nguyệt hổ thẹn, nàng sao có thể như vậy mà hoài nghi nhân phẩm của một đại xuất gia, thật sự rất kém cỏi, cho nên lập tức kiểm điểm mình một phen, nhưng vẫn không nhịn được nói: Đây thật là việc người trưởng nên học tập, nhưng mà muội cũng không rõ. Vậy nếu huynh đã hiểu như vậy, cái gì cũng đều rõ ràng, còn dạy muội làm gì? Dứt khoát một mình ca trưởng gia không phải là được rồi sao? Ta là nam tử, làm sao có thể quản chuyện hậu viện? Dân Mộ Hạng dường như nổi giận. Nam tử cũng có thể quản gia? Người nhìn Mạnh Thúc không phải là đại quản gia phủ chúng ta sao? Vân Thiển Nguyệt nhận ra lối thoát khỏi cái phiền toái này, bỗng nhiên có hy vọng rồi, lập tức tiến lên một phát bắt được tay áo của Dân Mộ Hàn, ánh mắt lần nữa trong suốt lé lên nhìn hắn. Ca ca, dù sao học việc này thật là khó, muội liền không học, huynh trưởng gia có được không? Dù sao huynh là thế tử, cả Dân Dương phủ tương lai cũng là của huynh, huynh trưởng gia vừa lúc nắm hậu viện trong tay, tương lai nữ nhân của huynh vào cửa sẽ tiếp nhận. Hôm nay nếu huynh tân tân khổ khổ như vậy dạy cho muội, muội cũng không quản được mấy ngày. Dù sao sau này muội cũng phải lập gia đình nha. Huynh dạy cũng uổng công, còn không bằng không dạy. Không dạy huynh cũng không cần nỗ lực như vậy, huynh cũng có thể không cần xin hoàng thượng nghỉ rồi, huynh còn có thể... Muội nói xong chưa? Nói xong lập tức buông tay cho ta. Giọng nói Dân Mộ Hàn bỗng nhiên giống như là băng sơn sụp đổ, trong khoảnh khắc trở nên lạnh buốt. Thân thể Vân Thiển Nguyệt rung lên, dường như sắp bị đông cứng, nhưng vẫn không buông tay, tiếp tục cầu xin. Ca ca, huynh cũng lường trước được muội sẽ không học được, đúng không? Việc này thật không phải là người làm. Muội cảm thấy được, còn chưa học bắt đầu già vài tuổi rồi, thật phải học xong trưởng gia hẳn là sống ít đi vài năm. Huynh phải nói với gia gia và phụ vương để huynh trưởng gia sẽ vạn toàn đôi bên. Đúng rồi, huynh đính hôn chưa? Tiểu thư nhà ai? Nàng có trưởng gia không? Nếu là có vậy cũng tốt, muội muội ta sẽ đi ngay bây giờ gọi nàng tới trong phủ chúng ta trưởng gia. Nếu không biết dạy huynh sẽ dạy nàng. Nàng câm miệng. Dân Mộ Hàn bỗng nhiên nổi giận, quát lên một tiếng, hất tay Dân Thiển Nguyệt ra, lạnh lùng nhìn nàng một cái, đi ra ngoài cửa. Tay áo thanh sam, cẩm bào như gió, không nhận thấy hắn đi nhanh như thế nào. Trong nháy mắt đã đẩy cửa chạy ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Cho đến khi hắn rời đi, dường như phía sau hắn còn một trận gió lạnh lẽo. Cái này gọi là thẹn quá thành giận sao? Dân Thiển Nguyệt nhìn cửa rèm, che trước cửa đung đưa, soạt kêu vang, như là tỏ rõ người nọ thịnh nộ. Nàng nháy mắt mấy cái, lần nữa nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cười ha ha ha lên. Tiếng cười xuyên thấu qua bức rèm che truyền ra ngoài, tiếng vang càng lớn như là làm lay động bức rèm. Tiểu thư, người làm cái gì lại khiến thế tử giận bỏ đi? Thải Liên vọt vào đầu tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đúng vậy a tiểu thư, lão nô thấy thế tử lúc đi ra ngoài mặt đều đen thành than, cho đến bây giờ cũng chưa từng có chuyện này. Triệu ma ma theo sau vào, thấy Dân Thiển Nguyệt cười to, lập tức hỏi. Đúng vậy, thế tử đã hư hai gốc hoa lan trong viện đây, tựa hồ giận đến không chọn đường. Thính Tuyết nói, chính là hai gốc cây kia, nhưng là thí lan hảo hạng. Thính Vũ cũng phụ họa nói. Dân Thiển Nguyệt vẫn không cười, không thể dừng, càng nghĩ càng buồn cười, một đôi mắt cơ hồ híp lại. Nàng thật vất vả dừng lại, nhưng mặt mày vẫn mang nồng đậm tươi cười, khoát tay với bốn người. Không có chuyện gì, ca ca đi tìm tẩu tẩu tương lai tới trưởng gia thay ta, không cần phải để ý đến hắn. Dứt lời, nàng duỗi lưng một cái thoải mái mà nói, rút cuộc không cần phải học tập, thật tốt. Ai nói không cần học, tiếp tục. Cửa bỗng nhiên truyền đến thâm âm quen thuộc, băng hàn thấu xương. Ngất, cái tay Dân Thiển Nguyệt đang duỗi ra chợt dừng lại giữa không trung, chợt quay đầu lại, chỉ thấy Dân Mộ Hàn mặt đen đứng ở cửa, đang lạnh lạnh nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng cảm giác trên đỉnh đầu có một bầy hỏa bay qua. Thật sự đen như vậy, thật sự đen như vậy. Chương 40. Dân Mộ Hàn đi rồi mà quay lại thật sự làm cho Dân Thiển Nguyệt có cảm giác ngoài ý muốn. Nàng thấy hắn mặt đen nhánh, trong lòng phát run, dội dàng để tay đã muốn cứng đờ xuống, ngượng ngùng cười cười với hắn. Ca ca, không phải huynh đã đi rồi sao? Tại sao lại trở lại? Dân Mộ Hàn nhìn chằm chằm nàng, nhất thuận bất thuận. Dân Thiển Nguyệt mặt cười cứng ngắc, mím môi nhìn Dân Mộ Hàn. Hồi lâu, Dân Mộ Hàn bỗng nhiên nói, nếu muội không muốn ta dạy học trưởng gia cũng có thể. Thật? Dân Thiển Nguyệt vui mừng. Nhưng mà ta sẽ đi xin thái tử Dinh Dương Phủ tới đây dạy muội. Ta nghĩ nếu là hắn tới dạy muội, đón chừng muội rất thích ý mà học, có lẽ còn học rất nhanh là có thể xong. Dân Mộ Hàn tiếng nói vừa chuyển, lại nói Dân Thiển Nguyệt khóe miệng co rúm lại, dung cảnh dạy nàng. Nhớ đến cái người nọ, bề ngoài nhìn lịch sự tao nhã, thật ra thì tâm bất đen. Vẫn là không cần, nàng lập tức lắc đầu, vẻ mặt lấy lòng đi đến, đưa tay kéo cánh tay của Dân Mộ Hàn. Ai nói muội không vui khi ca ca dạy? Muội rất thích. Huynh mau vào, chúng ta hiện tại tiếp tục học. Đây cũng là muội nói, nếu là muội không hảo hảo học, ta thật sẽ không khắc khí với muội. Dân Mộ Hàn né tránh tay nàng, vòng qua nàng một lần nữa vào phòng. Dân Thiển Nguyệt đưa tay sờ sờ lỗ mũi, cuộc đời nàng từ đây là chấm hết rồi. Thải Liên, Triệu Ma Ma, Thính Vũ, Thính Tuyết, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt che lại miệng, nín cười lui ra ngoài. Dân Thiển Nguyệt mè nheo từ từ đi đến trước thư án, đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn giấy trắng mực đen, bất đắc dĩ nói, được, ca ca tiếp tục dạy, muội đây sẽ là hảo hảo học là được. Ừ. Dân Mộ Hàn hừ một tiếng, cũng vén vạt áo ngồi xuống, tiếp tục chỉ vào những chữ màu đen trên tờ giấy trắng, đọc xuống dưới. Triệu Yên, Triệu Mộng, thiếp thân nhất đẳng nha hoàn của Ngũ Di Nương, chuẩn bị hết thảy cuộc sống hàng ngày của Ngũ Di Nương. Tiền bà, nha hoàn hồi môn của Ngũ Di Nương. Thu Diệp, nha hoàn nhị đẳng trong coi việc giặt trong viện của Ngũ Di Nương. Phương Tư, nha hoàn tam đẳng trong coi xuyến tẩy. Dân Thiển Nguyệt gật đầu, xem ra phân vị Tam Di Nương và Ngũ Di Nương ở trong Dân Dương Phủ mà nói không kém bao nhiêu so với Phượng Trắc Phi khi chưa bị cắt chức làm thị thiếp lúc trước. Nếu không, một cái diện cũng sẽ không có 20-30 người hầu hạ. Hôm nay Phượng Trắc Phi rơi đài, xem ra hai người này hưởng lợi rất lớn. Thải Liên, thiếp thân tỳ nữ của muội Triệu Ma Ma, trước kia trông coi phòng bếp nhỏ của Thiển Nguyệt Cát. Thính Vũ, Thính Tuyết, trước kia trông coi việc quét dọn bên trong Thiển Nguyệt Cát. hôm nay cũng được muội cất nhắc tới bên cạnh. Dân Mộ Hàn thấy Dân Thiển Nguyệt không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng nghiêm túc theo dõi nơi tay hắn chỉ, tiếp tục cúi đầu đọc: Yến Điệp, thiếp thân tỳ nữ đại tiểu thư Vân Hương Hà, Khương bà bà, nhũ mẫu của đại tiểu thư Bạch Lộ, thiếp thân tỳ nữ của nhị tiểu thư Dân Hương Hạ, Hà bà bà, nhũ mẫu nhị tiểu thư. Giọng nói của Dân Mộ Hàn thật nhạt, đọc nhấn rõ từng chữ trong trẻo. Lúc đầu Dân Thiển Nguyệt còn ngồi nghiêm chỉnh, sao dần dần trở nên không có xương gục ở trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm tay hắn. Nghĩ đến một nam nhân có bàn tay như vậy làm cái gì? Được rồi, những thứ này ta đều đọc cho muội nghe xong rồi, nhớ kỹ chưa? Dân Mộ Hàn thu tay lại, nhìn Dân Thiển Nguyệt. Chưa, nhiều quá làm sao nhớ được hết. Dân Thiển Nguyệt đầu cũng không ngẩng lên, lắc lắc. Dân Mộ Hàn cũng không phát giận, tiếp tục nói: Dạy lại một lần nữa. Được. Dân Thiển Nguyệt gật đầu. Sau nửa canh giờ, Dân Mộ Hàn lại ngẩng đầu hỏi Dân Thiển Nguyệt: Lúc này nhớ được chưa? Chưa. Dân Thiển Nguyệt lần nữa lắc đầu. Dạy lại một lần nữa. Dân Mộ Hàn lại chỉ lại một lần nữa. Lại nửa canh giờ sau, Dân Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn về hướng Dân Thiển Nguyệt, thấy nàng đang buồn bực nhìn từng chữ trên tờ giấy kia, một bộ dáng thâm cù đại hận. Hắn thở dài, đưa tay xoa xoa cái trán hỏi: Còn nhớ kỹ chưa? Ừ. Dân Thiển Nguyệt buồn bã gật đầu. Dân Mộ Hàn cao mày, bỗng nhiên thở dài: Là ta quá mau, vậy bắt đầu lại từng chữ đi. Được. Dân Thiển Nguyệt phụ họa. Dân Mộ Hàn đứng lên, một lần nữa cầm lấy một tờ giấy, cầm bút viết một chữ Vân lên trên đó, đưa bút cho Dân Thiển Nguyệt: Muội tới viết cái chữ này. Vân Thiển Nguyệt nhận lấy bút, dùng tay nhỏ bé nắm thật chặt một bộ, sợ nó trượt ra khỏi lòng bàn tay. Dân Mộ Hàn thấy lắc đầu nói: Không cần cầm bút quá chặt, nó sẽ không rớt ra. À. Dân Thiển Nguyệt biết điều gật đầu, nhìn giấy trắng nhưng mãi không thể hạ bút. Viết đi. Dân Mộ Hàn có chút nhức đầu. Ừ. Dân Thiển Nguyệt bày ra một bộ vẻ mặt thấy chết không sờn, cầm bút dùng sức vạch xuống nét trang giấy. Không cần dùng quá sức. Dân Mộ Hàn lần nữa lên tiếng. Dân Thiển Nguyệt lần nữa gật đầu, nhắm lại hai mắt, trong đầu dùng sức nghĩ đến lần đầu tiên mình học viết chữ viết ra cái dạng gì. Cho dù nàng tự xưng là trí nhớ vô cùng tốt, nhưng nửa ngày, chuyện hơn 20 năm trước đã sớm quên mất. Hôm nay, trong đầu nhớ rất rõ làm sao viết chữ thật đẹp. Nàng mở mắt không khỏi chán nản, thả lỏng ra viết. Viết sai rồi cũng không sao. Giọng nói Dân Mộ Hàn ôn hòa rất nhiều. Đây cũng là huynh nói nha, muội viết sai rồi cũng không sao. Dân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dân Mộ Hàn, lần đầu tiên gặp lại hoàng cung ngày ấy, cảm thấy thái độ làm người của vị ca ca này đúng là cao cao lạnh lùng. Đến hôm nay xem ra cũng không phải thế. Không sao. Dân Mộ Hàn không hề nhìn nàng nữa, đã chuẩn bị tốt nàng sẽ viết sai. Dân Thiển Nguyệt cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên đi bút, viết theo chữ của Dân Mộ Hàn gần nửa nén hương nhang. Một chữ Dân mới viết xong, làm xong chính nàng cũng không nhìn được, nhưng vẫn không thể không làm bộ mừng rỡ gọi Dân Mộ Hàn: Ca ca, viết xong. Huynh nhìn, muội có viết đúng không? Vân Mộ Hàn cúi đầu, nhìn những nét nghệt ngạt không thể gọi là chữ trên tờ giấy trắng, khóe miệng co rúm lại. Sao vậy? Có phải viết không đẹp hay không? Dân Thiển Nguyệt nhìn Dân Mộ Hàn, trong lòng thật khinh bỉ chính mình, nhưng vẫn là làm bộ như nhục chí giận dữ ném bút. Muội nói muội viết không tốt, huynh đừng bắt muội viết, muội không học chữ gia khó chết đi được. Nếu là gia gia biết muội viết chữ Dân thành như vậy, quải trượng của ngài chắc chắn sẽ thăm hỏi muội. Dân Mộ Hàn thở dài, cầm lấy bút quay người lại nói với Dân Thiển Nguyệt: Nhìn, phải cầm bút thế này, phải viết thế này. Dân Thiển Nguyệt gật đầu dõi theo tay hắn, nét bút cứng cáp dưới tay hắn phủ lên trên trang giấy trắng, nhìn đẹp nói không nên lời. Đến muội. Dân Mộ Hàn đem bút đưa cho Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt nhận lấy, tiếp tục vẽ xấu, xong lại nhìn phía Dân Mộ Hàn. Tiếp tục. Dân Mộ Hàn lại nói. Dân Thiển Nguyệt chỉ có thể tiếp tục vẽ xấu, xong lại nhìn về phía Dân Mộ Hàn. Lúc này, Dân Mộ Hàn không hề nhìn nàng nữa, đưa tay cầm lấy quyển sổ sách trên bàn mở ra, quay lại nói với nàng: viết 100 trang chữ vân, viết xong đưa cho ta xem. 100 trang? Dân Thiển Nguyệt suýt nữa đã không cầm được bút. Đúng, 100 trang. Dân Mộ Hàn nói: không được thiếu một trang, dù sao chúng ta thời gian còn nhiều mà. Vân Thiển Nguyệt nhìn chữ dân kia, nhất thời khóc không ra nước mắt. Gương mặt nhìn Dân Mộ Hàn, người nọ dường như tính toán chiến đấu lâu dài với nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đủ mọi màu sắc không ngừng biến ảo, trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. Đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển, nghĩ tới bây giờ nàng còn có thể sửa chữa sai lầm không, còn có thể thoáng cái là viết xong chữ để cho hắn hài lòng không, có thể nói nàng đều biết, thậm chí còn có thể viết đẹp những chữ này, cũng biết xem sổ sách, cũng có thể làm trưởng gia, tất cả không cần học có được không? Hẳn là không thể. Nếu nói như vậy, nàng sẽ bị phát hiện không phải là Dân Thiển Nguyệt thật sự, sẽ bị cho là yêu quái, bị đánh giết. Còn có thể ở nơi này làm tiểu thư chó má này sao? Sao nàng lại thư xẻo như vậy chứ? Đi trên người, vị tiểu thư một chữ bẻ đôi cũng không biết. Dân Thiển Nguyệt càng nghĩ, càng có xúc động muốn cầm khối đậu hũ chụp chết mình. Cuối cùng, chán nản gục ở trên bàn, nói với Dân Mộ Hàn: ca ca, hôm nay huynh thật không có chuyện gì phải làm sao? Không có. Dân Mộ Hàn cũng không thèm nhìn nàng tới. Vậy huynh đi về trước, tự mình muội viết có được không? Muội viết xong bảo Thải Liên đưa cho huynh. Dân Thiển Nguyệt hỏi: không được, ta liền ở chỗ này nhìn muội viết. Dân Mộ Hàn lắc đầu, lại bổ sung: không cho phép nói nhiều, nhanh nhanh viết, nếu không ta tìm gia gia đến xem muội viết. Tên nam nhân chết tiệt này. Dân Thiển Nguyệt nghiến răng, bất đắc dĩ chỉ có thể trải tốp giấy, vẽ từng nét ngợt ngạt lên đó. Không bao lâu sau, nàng đã viết xong 100 chữ rồi, còn chưa mở miệng, Dân Mộ Hàn liền nói: tiếp tục viết chữ tới, chữ mạnh, cũng viết 100 trang. Viết xong chữ mạnh, muội có thể nghỉ ngơi không? Dân Thiển Nguyệt hỏi. Không thể. Viết xong chữ mạnh, lại tiếp tục viết chữ tiếp theo, cho đến viết xong hết thì dừng lại. Dân Mộ Hàn lại nói: quá không có nhân đạo, muội không viết. Vân Thiển Nguyệt đùng một cái đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Dân Mộ Hàn: muội muốn đi chơi, muội muốn đi đua ngựa với Dạ Khinh Diễm, muội muốn. Có muốn ta đi mời Dung Cảnh sang đây xem muội viết hay không? Dân Mộ Hàn chặn lại lời nàng, nhàn nhạt hỏi: muội. Dân Thiển Nguyệt cảm giác mây đen kéo đến, tức giận đột nhiên bị dập tắt, chậm rãi ngồi xuống ảo não nói: mới không cần. Cái tên kia vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt lành gì, muội viết là được. Vậy là được rồi, viết đi. Dân Mộ Hàn tiếp tục xem sổ sách. Trong lòng Dân Thiển Nguyệt hỏi thăm 18 đời tổ tâm của Dân Mộ Hàn, cuối cùng nhìn người nọ bất động như núi, nàng bất đắc dĩ cầm lấy bút tiếp tục vẽ xấu. Nàng hy vọng trời tối nhanh lên. Thật vất vả đến buổi trưa, Dân Thiển Nguyệt cho là người này sẽ trở về ăn cơm, không nghĩ đến Dân Mộ Hàn phân phó Triệu Mama hắn sẽ ăn ngay tại Thiển Nguyệt Cát. Rốt cuộc Dân Thiển Nguyệt đã cảm giác được cái gì gọi là không có thiên lý. Chập tối, Dân Mộ Hàn kiểm tra 1000 chữ viết của Dân Thiển Nguyệt viết xong, gật đầu, bỏ lại một câu: ngày mai tiếp tục. Sao rút cuộc đi rồi. Sau khi hắn đi, Dân Thiển Nguyệt ra sức kéo mình lên mặt giường lớn bằng gỗ lê hoa, hữu khí vô lực. Phật giết, giả bộ cũng không dễ dàng a. Dân Mộ Hàn đi rồi, Thải Liên, Triệu Mama, Thính Vũ, Thính Tuyết cùng nhau đi vào. Cả đám đau lòng nhìn Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt liếc trắng 4 người, mới buồn rầu khoát khoát tay: ta muốn đi ngủ. 4 người thức thời mà lui xuống. Nghĩ đến hôm nay tiểu thư phải học chữ, thật sự là quá khổ rồi. Từ ngày mai, nhất định phải hầm canh gà tổ yến cho tiểu thư uống, nhất định phải bồi bổ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, tiểu thư càng gầy. Dân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào đỉnh màn, trời dần dần tối, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, từng đợt hương hoa xông vào mũi. Nàng muốn đi ra ngoài ngắm trăng, cử động cánh tay đau nhức, thật sự không còn sức lực. không khỏi oán hận mà nghĩ đến ngày mai nhất định phải nghĩ ra cách, tuyệt đối không thể lại bị dân Mộ Hàn tra tấn. Nghĩ nửa ngày cũng không còn cách nào tốt, thật sự mệt mỏi, dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Dân Thiện Nguyệt đang ngủ ngon lành, bên ngoài tiếng bước chân quen thuộc đi vào sân nhỏ. Nàng giật giật mí mắt, thò mạnh tay đem chăn kéo lên che kín đầu. Dân Mộ Hàn đừng đến sớm như vậy có được không? Quả nhiên chỉ một lát, giọng nói của Thải Liên từ bên ngoài truyền vào. Trước thi lễ với Dân Mộ Hàn nói hai câu, rồi tới gõ cửa. Tiểu thư, thái tử đến rồi. Nói cho hắn biết ta còn chưa ngủ đủ đây này. Dân Thiện Nguyệt tức giận nói. Thải Liên lập tức ngậm miệng, quay đầu lại nhìn Dân Mộ Hàn. Trước đây khi ta còn đọc sách đều dậy từ canh ba, hôm nay đã canh năm rồi, muội cũng nên thức dậy. Gia gia nói những ngày này muội không cần phải đi thỉnh an, kiên tâm học chữ đi. Ta cho muội thời gian một nén nhang để rời giường, nếu muội không dậy ta đây cũng đi vào. Giọng nói Dân Mộ Hàn nhàn nhạt giống như hôm qua. Dân Thiện Nguyệt lập tức vén chăn lên, mặt tức thì đen lại. Nếu hắn đi vào làm sao mà được? Tuy hắn là ca ca của nàng, nhưng nàng không phải cái muội muội chân thật kia. Ảo não ngồi dậy, oán hận kéo y phục mặc vào. Tiểu thư, nô tài tới giúp ngài mặc quần áo. Thải Liên thấy Dân Mộ Hàn quay lưng nhìn hoa lan trong viện, nàng đẩy cửa đi vào phòng. Chỉ thấy Dân Thiện Nguyệt vật lộn với quần áo, nghĩ thầm tiểu thư thật đáng thương. Thay quần áo rửa mặt xong, Dân Mộ Hàn đi đến. Dân Thiện Nguyệt vẻ mặt buồn bực mà nhìn hắn. Hắn làm như không thấy, cầm lấy sổ sách nói với nàng. Tiếp tục vẽ những bản chữ mẫu hôm qua, dứt lời cũng không xem nàng. Dân Thiện Nguyệt đứng dậy, bất động vẻ mặt mang vẻ buồn ngủ. Vân Mộ Hàn liếc nàng một cái. Mới một ngày đã không kiên trì được nữa. Tối qua ta còn đi đến chỗ gia gia báo cáo tình hình học chữ của muội. Gia gia mắng ta ngốc, nói nếu Dung Cảnh dạy muội không mấy ngày là muội có thể học được. Ta cũng đang muốn kiểm chứng lời gia gia nói đúng hay không. Nếu không, ta viết được không? Vân Thiển Nguyệt lập tức nhấc tay đầu hàng. Được, vậy viết đi. Dân Mộ Hàn thu hồi ánh mắt. Dân Thiển Nguyệt cầm bút, nghiến răng nghiến lợi, coi những chữ kia trở thành dung cảnh mà luyện. Nghĩ thầm nàng và người kia có cù oán sao? Không có à, hắn còn cứu nàng. Nhưng là vì sao hôm nay cảm giác dường như nàng có cù oán với hắn? Chẳng lẽ trên mặt nàng viết rõ ràng là nàng rất sợ dung cảnh, cho nên khiến cho Dân Mộ Hàn liên tục dùng uy hiếp nàng. Nhưng là không thể không thừa nhận, uy hiếp của hắn hết lần này đến lần khác rất có tác dụng. Đối với người trời sinh khá nhạy cảm với nguy hiểm, dung cảnh căn bản là cỏ độc, là sói đội lớp cù trong miệng dạ khinh nhiễm. E rằng còn vượt quá sự hiểu biết của nàng. Thấy cách nói của lão vương gia và Dân Mộ Hàn cũng biết người nọ lòng dạ hiểm độc, nàng có chút tuyệt vọng mà nghĩ đến. Nàng vẫn nên là đừng tiếp xúc thì tốt hơn, hôm nay thì chịu đựng đi. Dân Mộ Hàn so với dung cảnh thế nào cũng tốt hơn. Một ngày như thế, Dân Thiện Nguyệt vượt qua luyện chữ, chạng vạng tối. Lúc đi khỏi, Dân Mộ Hàn lại bỏ một câu, lúc này nhiều hơn ba chữ, có tiến bộ, ngày mai tiếp tục. Dân Thiện Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào. Buổi sáng ngày thứ ba, vào canh bốn, Dân Thiện Nguyệt chợt tỉnh, vén chăn lên thức dậy. Nghĩ đến hôm nay tuyệt đối không để bị người giày dò, nàng muốn phản kháng. Cách phản kháng chính là hôm nay lén lút đi ra khỏi phủ, để cho hắn tìm không thấy. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng không mệt nhọc, lập tức tỉnh táo tinh thần, cũng không gọi Thải Liên, tự mình mặc quần áo xong đẩy cửa ra ngoài. Nhìn chung quanh, xem ra đám người Thải Liên, Triệu Ma Ma vẫn còn ngủ say. Nàng cảm thấy vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, đến không thể nhẹ nhàng hơn mà đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Thiện Nguyệt Cát, Dân Mộ Hàn đang từ bên ngoài đi vào, tay cầm một quyển sách. Vừa dặn bắt gặp Dân Thiện Nguyệt, hắn liếc nàng một cái nói, ta biết hôm nay muội chăm chỉ cho nên đã chờ muội từ sớm. Dân Thiện Nguyệt giật mình, lập tức khóc không ra nước mắt. Đây là người gì a? Một ngày này chạy trốn không thành. Cả ngày Dân Thiển Nguyệt lại ủ rũ mà luyện chữ ở Thiển Nguyệt Cát. Chạng vạng tối lúc đi, Dân Mộ Hàn lại nói: "So hôm qua có tiến bộ, hy vọng ngày mai muội có thể thức dậy sớm như hôm nay." Dân Thiển Nguyệt sức nửa cầm bút lông ném vào mặt hắn. Dân Mộ Hàn đi rồi, Dân Thiển Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cửa Thiển Nguyệt Cát nửa ngày. Bỗng nhiên nàng lườm bước chân đi ra ngoài. Nếu buổi sáng trốn không thoát, như vậy buổi tối thế nào cũng được đi. Vừa nghĩ như thế, tinh thần lại tỉnh táo. "Tiểu thư, ngài đi đâu?" Khải Liên vội vàng bỏ việc đuổi kịp Dân Thiển Nguyệt. "Đều đợi ở trong sân cho ta, một người cũng không được đi theo, lại càng không được đi báo tin. Ai không nghe lời, về sau cũng đừng đi theo ta nữa." Dân Thiển Nguyệt quay đầu cảnh cáo đám người Thải Liên và Triệu Ma Ma đang đuổi theo. Bốn người sững sờ. Thải Liên khiếp nhược mà nói: "Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?" "Ngươi đừng quản." Dân Thiển Nguyệt bỏ lại một câu, sải bước đi ra ngoài. "Muội muội, muội muốn đi đâu?" Ai ngờ Dân Mộ Hàn đứng ở cửa vẫn chưa đi, thấy Dân Thiển Nguyệt đi ra, nhàn nhạt nhìn nàng hỏi. Sắc mặt Dân Thiển Nguyệt lập tức đen lại. Người nọ như là Gia Cát Lượng sao? Thần cơ diệu đoán. Nàng tức giận nói: "Tìm Dạ Khinh Diễm đi đua ngựa." Xem ra muội vẫn chưa quá mệt. Đã như vậy thì tiếp tục luyện chữ đi. Dân Mộ Hàn nói: "Huynh, huynh còn có nhân tính không?" Dân Thiển Nguyệt nổi giận: "Lão hổ không phát uy, hắn coi nàng thành con mèo bệnh sao? Có ca ca như vậy sao?" Nàng trừng Dân Mộ Hàn: "Không luyện chữ, ta nói muốn đi tìm Dạ Khinh Diễm đua ngựa. Đua ngựa nghe hiểu không?" Gia Gia nói: "Gần đây để cho muội toàn tâm toàn ý học chữ, không cho đi đâu cả. Hơn nữa hoàng thượng ban chức vị cho Nhiễm tiểu vương gia, hôm nay hắn đi bộ binh nhậm chức. Bộ binh ở danh trại bí mật ở Tây Sơn, muội đi đức thân vương phủ cũng không thấy hắn đâu." Dân Mộ Hàn bỏ qua lửa giận của Dân Thiển Nguyệt: "Ta tự đi cưỡi ngựa cũng có thể nha." Dân Thiển Nguyệt lý sự: "Dạ Khinh Diễm chết tiệt, ngươi đi nhậm chức chậm một ngày không được sao? Sao ngươi có thể không cứu ta ra khỏi nước dầu sôi lửa bỏng này?" Trong cơn tức giận, nàng liền giận luôn cả Dạ Khinh Diễm. "Không được, hôm nay trời đã tối rồi, một nữ nhi như muội ra ngoài không an toàn." Vân Mộ Hàn lắc đầu ngăn lại nàng: "Huynh." Dân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Ta cưỡi ngựa trong phủ, được chưa?" Dân Mộ Hàn dường như do dự một chút, gật gật đầu: "Vậy được rồi, nếu muội muốn cưỡi ngựa, vẫn là ta giúp muội đi." "Huynh là âm hồn bất tán phải không?" Vân Thiển Nguyệt cảm thấy phổi đều muốn nở tung, một đôi mắt đều trợn tròn lên, lại nhắc lại từng chữ: "Ta nói ta muốn tự cưỡi ngựa. Hai tháng này Gia Gia giao muội cho ta quản, hoàng thượng lại hạ chỉ, ta cũng không thể để cho Gia Gia và hoàng thượng thất vọng. Hôm nay muội thoạt nhìn phập phồng không yên, làm sao có thể tự cưỡi ngựa được. Xem ra mấy ngày nay chuyên tâm luyện chữ vẫn không thể kiềm chế tính tình muội rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, ta cũng không cách nào khác, chỉ có thể đi mời Dung Cảnh rồi. Hắn là thiên thánh đệ nhất kỳ tài, nhất định có cách giúp muội biết chữ." Dân Mộ Hàn nhìn Dân Thiển Nguyệt, so đôi mi thanh tú có chút bất đắc dĩ nói: "Huynh." Dân Thiển Nguyệt đã hoàn toàn không còn lời nào để nói, trừng mắt nhìn Dân Mộ Hàn. Hiện tại nàng rất muốn lập tức quay lại viết chữ thật đẹp cho hắn xem, lật tung đóng sổ sách một lần cho hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng còn chưa mất trí, buồn bực mà gục đầu xuống, vẻ mặt cũng trở nên yếu xìu. Nghĩ đến chờ đấy, Dân Mộ Hàn khoản này sổ sách nhất định phải tính toán với hắn. Nếu hắn đã hứa hôn, nàng sẽ quấy nhiễu cho hắn đi tông. Nếu hắn còn chưa hứa hôn, nàng sẽ tìm để khiến cho hắn không hứa hôn được, tốt nhất là cô độc cả đời. Vừa nghĩ như thế, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái rất nhiều, cũng không thèm nhìn hắn. "Ta không cưỡi ngựa, trở về phủ đi ngủ." "Ừ, đi thôi." Dân Mộ Hàn gật gật đầu, nhìn bóng lưng nàng lại bổ sung: "Ở Thiển Nguyệt Cát ta bố trí 100 ẩn vệ, tất cả 4 cửa dương phủ cũng bố trí 100 người. Muội đừng nghĩ lại tự mình lén lút chuồn đi, đón chừng giấy võ công trước mắt của muội không thể ra được." Dứt lời hắn quay đầu thản nhiên rời đi. Chương 42. Dân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng thản nhiên rời đi của Dân Mộ Hàn, suýt nữa ho ra máu. Thiện Nguyệt Các bố trí 100 ẩn vệ, bốn cửa Dương phủ tất cả bố trí 100 ẩn vệ, tổng cộng là 500 người. Đừng nói nàng chỉ có một người, dù là 10 người cũng trốn không thoát. Nàng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, nghĩ đến không tức giận, không tức giận, nhưng là dù thế nào cũng không thể không tức giận. Một khuôn mặt tuyệt nhỏ, nhỏ nhắn bị dặn dẹo thành màu tím ngắt. Chết tiệt, thời gian này không có cách nào qua rồi. Tiểu thư, Thải Liên đứng sau Thiển Nguyệt thật xa, không dám đi lên trước. Bộ dáng tiểu thư nhìn thật đáng sợ. Ngủ. Dân Thiển Nguyệt liềm Thải Liên một cái, cùng bọn người Triệu Ma Ma quay người lại vài bước đi vào phòng, đóng chặt cửa phòng lại. Nghĩ đến ngày nào đó lão vương gia nói về Phượng Hoàng chân kinh dường như rất lợi hại, thế nhưng mà nàng hiện tại không hề có ký ức về thân thể này. Thò tay sờ sờ trên người, hai ngày này nàng tắm rửa lại thay quần áo, trên người ngoại trừ vài món trang sức ra không còn gì cả. Con mắt bắt đầu quay tròn, chuyển động nhìn toàn bộ gian phòng. Cái Phượng Hoàng chân kinh kia hẳn là bí mật võ công. Bình thường những thứ như thế đều được viết trên khăn lụa hoặc giấy dai, không biết có thể là giấu đâu đó không. Vừa nghĩ như thế, nàng bắt đầu lục lọi gian phòng, cái tủ đầu giường, tủ quần áo, tủ sách, cuối cùng cả vách tường cũng sò soạn, nhìn xem phải chăng có căn phòng bí mật. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên âm thanh nàng đang tìm đồ, đinh đinh đang đang. Tiểu thư, ngài đang tìm cái gì sao? Thanh âm Thải Liên theo bên ngoài truyền vào. Không có gì. Dân Thiển Nguyệt tiếp tục tìm. Thải Liên không hỏi nữa. Chừng một lúc sau, Dân Thiển Nguyệt đã lục tung cả gian phòng mà không có thu hoạch gì. Nàng không khỏi nhục trí chà ngã xuống giường, nghĩ nghĩ, có thật là Phượng Hoàng chân kinh không, hoặc là được Dân Thiển Nguyệt học thuộc rồi đốt đi sợ người ta thấy. Nếu vậy, nàng còn trông cậy vào cái rắm. Tiểu thư, đồ ngài muốn tìm đã tìm được chưa? Giọng nói dè dặt của Thải Liên lần nữa truyền vào. Chưa. Dân Thiển Nguyệt ủ rũ mà nói. Vậy ngài muốn tìm cái gì vậy? Ngài nói cho nô tỳ, có lẽ nô tỳ có thể giúp tiểu thư tìm được. Thải Liên thử thăm dò hỏi. Dân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần, vừa muốn mở miệng nói Phượng Hoàng chân kinh, nhưng nghĩ một đồ bí mật như vậy thì tiểu nha đầu này mới đến nửa năm hẳn cũng không biết. Cân nhắc một chút nói, đồ gia gia cho ta rất trân quý, ta quên để đâu rồi, ngươi biết không? Quả nhiên Thải Di Liên lắc đầu. Nô tỳ mới đến nửa năm, nửa năm này ngoại trừ bảo vệ tiểu thư, lão vương gia chưa cho tiểu thư cái gì hết, hẳn là chuyện trước kia rồi. Tỳ nữ hầu hạ bên người tiểu thư chết hết, đi thì đi, hôm nay cũng chỉ có một mình nô tỳ. Đúng rồi, nhũ mẫu của tiểu thư nhất định biết rõ, trước kia nàng và tiểu thư rất thân thiết, nhưng mà nhũ mẫu chết rồi. Chẳng lẽ trời đã quên ta? Dân Thiển Nguyệt nhắm mắt chết tại chỗ. Tiểu thư, rất quan trọng sao? Vậy làm sao bây giờ? Nô tỳ giúp ngài tìm xem. Thải Liên lại hỏi. Quên đi, cũng không phải không quan trọng, tìm không thấy thì thôi đi. Dân Thiển Nguyệt đã hoàn toàn bỏ ý nghĩ này. Võ công cổ nhân rất khó nắm bắt, có lẽ tìm được nàng cũng không học được, như vậy cũng vô dụng. Nàng buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Ngươi đi xuống đi, ta muốn ngủ. Dân Thải Liên đi xuống. Ngày hôm sau, Dân Mộ Hàn dẫn đến Thiển Nguyệt Các sớm như thế. Một ngày này, Dân Thiển Nguyệt yểu xìu ứng phó cho xong một ngày. May mắn Dân Mộ Hàn nhìn nàng một cái, không nói một câu. Hơn 10 ngày tiếp theo, Dân Thiển Nguyệt đã hoàn toàn nhận mệnh rồi. Cứ dây dưa đi, xem Dân Mộ Hàn này và nàng ai dây dưa ai. Nàng dù sao cũng là người được trường quân đội huấn luyện vài chục năm ra, chút nghị lực và sức bền này cũng không phải nói khoác, không thì sớm đã bị người ta dồn vào chốn đường cùng rồi. Nửa tháng liên tục, trong ngoài Thiển Nguyệt Các thật yên tĩnh. Dân Thiển Nguyệt đã viết tên những người trong phủ kia đến độ buồn nôn rồi. Nghĩ đến đợi ngày nàng quản gia đầu tiên là trừng trị một đám có tên ngày ngày làm phiền nàng kia, không chừa một cái, nhất định phải báo thù. Gần tối một ngày, may mắn Dân Mộ Hàn bỏ lại một câu, xem ra muội đã nhớ rõ tên những người này trong phủ, cũng giết ổn rồi. Từ ngày mai chúng ta bắt đầu nghiên cứu sổ sách. Tốt, Dân Thiển Nguyệt kéo âm thật dài. Vân Mộ Hàn chăm chú nhìn nàng một cái, đứng dậy ra khỏi Thiển Nguyệt cát. Dân Mộ Hàn chân vừa bước đi, Thải Liên liền thở dài. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, chỉ chốc lát nghe Thải Liên lại tiếp tục thở dài. Nàng mới tức giận trừng mắt nhìn Thải Liên, vất vả viết chữ cũng không phải ngươi, ngươi luôn ca tháng cái gì? Thải Liên có chút ủy khuất mà nhìn Dân Thiển Nguyệt, nô tỳ là thở dài thay tiểu thư, nô tỳ cũng không biết học chữ thế mà lại khổ cực như vậy, sớm biết như vậy lúc ấy nghe tiểu thư không muốn nhận liền trả số sách lại cho vương gia, mấy ngày này tiểu thư không vui nô tỳ nhìn thấy cũng khó chịu, ngài không có phát hiện sao? Đã nhiều ngày nay ngay cả Triệu Mama, Thính Vũ, Thính Tiết trên mặt cũng không còn nụ cười, chứ đừng đến những người khác hầu hạ trong Thiển Nguyệt cát, đến giờ cả đám vẫn giống như câm điếc. Ta có biện pháp nào? Dân Thiển Nguyệt nghiêng người dựa vào cái ghế chán trường, nhắm mắt lại. Hơn nữa ngày mai là lễ cầu phúc, trên dưới thiên thánh sẽ cầu phúc 3 ngày, thế nhưng mà thế tử vừa nói muốn tiểu thư ngày mai bắt đầu học tập sổ sách, đây chẳng phải là ngày mai tiểu thư cũng không thể ra phủ rồi. Nô tỳ nghe nói ngày mai thiên hạ đệ nhất thánh tăng của Linh Ẩn đại sư ở Hương Tiền Sơn, Linh Đài Tự sẽ mở pháp giảng. Ngày mai Hương Tiền Sơn chắc chắn vô cùng náo nhiệt. Nghe nói hoàng thượng lệnh cho thái tử điện hạ thay ngài đến lắng nghe Linh Ẩn đại sư thuyết pháp, mà các học giả và công tử trong kinh đều hâm mộ danh tiếng mà đến. Nô tỳ còn nghe nói có không ít tiểu thư tất cả phủ trong kinh cũng đều đi từ sớm rồi, đã có thể cầu phúc, lại có thể lắng nghe thánh tăng giảng kinh, đây chính là chuyện dài năm mới có một lần. Thải Liên nói liên miên, mỗi một câu nàng càng thở dài một hơi. Đáng tiếc tiểu thư lại bị thế tử giữ chân học chữ không đi được. Dân Thiển Nguyệt biểu môi không cho là đúng. Không đi được thì không đi, một tên hòa thượng mà thôi. Tiểu thư, sao ngài có thể nói như vậy? Linh Ẩn đại sư cũng không phải hòa thượng bình thường, ngài không biết thôi. Nghe nói Linh Ẩn đại sư chẳng những Phật pháp tinh thâm, còn có thể đoán biết trước thiên mệnh. Năm đó hắn xem tướng cho hoàng thượng, nói hoàng thượng định gì đế tôn. Lúc ấy tiên hoàng còn chưa lập thái tử, quả nhiên không lâu sau lập hoàng thượng làm thái tử. Một khi đăng cơ, không phải cử ngũ chí tôn sao? Thải Liên dứt lời lại lặng lẽ sát vào bên tai Thiển Nguyệt nói, nghe nói không ít người trong đám tiểu thư kỳ thực không phải là vì lắng nghe Phật pháp, mà vì cầu Linh Ẩn đại sư một quẻ bói, để cho các nàng có thể tìm một vị hôn phu tốt. Dựa vào cái này không phải là thần thông truyền thiết sao? Dân Thiển Nguyệt mặt tối sầm, à, ta đây càng không thể đi rồi. Cho dù không liên quan việc học chữ, ta cũng không đi. Nếu là một tên thần thông kia nhìn ra nàng không phải là người nơi này, mà là quỷ hồn nhập vào thân trong truyền thuyết, ngộ nhỡ muốn trói nàng lại, trục xuất nàng, chẳng phải là nàng có mệnh đi, mất mạng về sao? Tiểu thư, đây chính là ngày lành gọi rửa Phật quang. Ngài bị giữ chân học chữ không thể đi coi như xong, vì sao không liên quan đến việc học chữ cũng không muốn đi à? Thải Liên khó hiểu, không vì sao cả. Dân Thiển Nguyệt lộ ra vẻ mặt không ai hiểu được. Nghe nói hôm nay Linh Ẩn đại sư đến Linh Đài Tự, sau đó đưa bái thiếp cho Cảnh Thế Tử, nói 10 năm trước có duyên gặp mặt Thế Tử một lần, rất là hợp ý. Về sau bởi vì hắn có việc cần đi gấp, không thể tận hứng, hôm nay nghe nói Thế Tử lành bệnh xuất phủ, cố ý mời Cảnh Thế Tử đi Hương Tiền Sơn một chuyến. Cảnh Thế Tử đã nhận bái thiếp. Thải Liên hưng phấn mà nói, dựa vào Dung Cảnh cũng đi. Nàng lại càng không đi. Những ngày này nàng bị Dân Mộ Hàn lợi dụng người này tra tấn, nàng hận không thể nhét hắn trở lại bụng mẹ đi. Tiểu thư, ngài biết không, lắng nghe thánh tăng đọc kinh vốn là diệu phú, hôm nay lại có thể nghe thái tử cùng thánh tăng luận pháp, cái kia càng là diệu thú trong diệu thú. Sau khi tin tức Cảnh Thế Tử nhận được bái thiếp đi Linh Đài Tự truyền ra, cả kinh thành đều sôi trào. Đây này, nghe nói người ngựa 4 phương 8 hướng chạy đến Linh Đài Tự, nhất là những tiểu thư khuê cát mua thêm quần áo và phấn son. Tiên y phường và son phố một ngày đã bị tranh đoạt đến hết sạch. Ai cũng muốn trông thấy phong thái của cảnh thế tử đó. Thải Liên liên tục nói. Dân Thiển Nguyệt càng không ngừng trợn mắt trắng. Nàng biết rõ Dung Cảnh là một cây đào hoa thối nát. Tốt nhất ngày mai để cho thần linh kia, hắn thức xuất gia, cho thế gian giảm bớt một tai họa. Như vậy về sau, dân Mộ Hàng không thể lại dùng người này để uy hiếp nàng. Ai? Đáng tiếc ngày mai dù có vui nữa, tiểu thư cũng không đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên sụp xuống, dường như vô cùng buồn bã. Dân Thiển Nguyệt lườm nàng, tiểu nha đầu còn rất tinh phật, đứng dậy đi đến giường, không có hứng thú khoát tay với nàng. Không đi được cũng không có gì lớn, đừng ở đây than thở nữa, sắc trời tối rồi đi ngủ. Thải Liên gật gật đầu, yểu xìu đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, đi lại dội dàng, dường như rất gấp gáp. Dân Thiển Nguyệt quay đầu lại hướng cửa sổ mà nhìn, chỉ thấy Dân Mạnh dội dàng đi vào Thiển Nguyệt cát. Nàng có chút nhíu mày. Nửa tháng này nàng đều buồn bực tại Thiển Nguyệt cát. Ngoại trừ người trong Thiển Nguyệt cát chỉ thấy được Dân Mộ Hàng. Hôm nay đại quản gia đúng lúc này đến, có chuyện gì vậy? Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Tiểu thư, là đại quản gia, có ngày mai ngài có thể xuất phủ hay không? Thải Liên lập tức tỉnh táo tinh thần. Ngươi im miệng lại có được không? Dân Thiển Nguyệt quát Thải Liên một câu. Thải Liên lập tức im miệng, nhưng đôi mắt vẫn trông mong mà nhìn Dân Mạnh đến gần. Quả nhiên không bao lâu sau, Dân Mạnh tới cửa, dừng bước, mở hai bên cánh cửa Thiển Nguyệt cát nói. Lão nô thỉnh an Thiển Nguyệt tiểu thư. Lão vương gia phái lão nô nhanh chóng truyền lời tới tiểu thư, nói thấy mấy ngày này tiểu thư nhu thuận, ngày mai tiểu thư không cần học tập, đặt chuẩn tiểu thư ngày mai đi Hương Tiền Sơn Linh Tự cầu phúc, thuận tiện lắng nghe Linh Ẩn đại sư giảng kinh. À, thật tốt quá, tiểu thư, ngài có thể xuất phủ rồi, vậy nô tỳ đi chuẩn bị đồ đạc cho ngài. Thải Liên lập tức hô hoáng lên, nói xong muốn lao đi thu dọn đồ đạc. Đứng lại! Dân Thiển Nguyệt trầm mặt xuống quát Thải Liên. Thải Liên im bặt tiếng hô hoang. Nàng xem thấy Dân Thiển Nguyệt, nghĩ đến tiểu thư như là không muốn đi Hương Tiền Sơn, lập tức lại yểu xìu. Nói cho gia gia, ta nguyện ý tiếp tục học tập viết chữ, ngày mai không đi Hương Tiền Sơn. Dân Thiển Nguyệt nói với Dân Mạnh. Dân Mạnh sững sờ, nhìn vẻ bình tĩnh của Dân Thiển Nguyệt, lập tức nở nụ cười, nói lão vương gia biết rõ ngày mai ngài buồn bực ở trong phủ đã nghẹn sắp điên rồi, nói ngày mai ngài vừa dặn đi ra ngoài giải sầu, không muốn trở về ngay ở lại Linh Đài Tự vài ngày cũng được. Hơn nữa, lão vương gia phái người đến Dinh Dương phủ truyền lời rồi, nói để cho Cảnh Thế Tử ngày mai đưa ngài cùng đi. Ngài truyền lời trở về nói Cảnh Thế Tử đã đồng ý, nói rõ sớm mai sẽ tiếp ngài. Quần áo và son phấn của ngài, lão vương gia đã sớm ra lệnh cho lão nô chuẩn bị xong. Tiểu thư không cần phải lo lắng, ngày mai có Cảnh Thế Tử trông nom, không ai dám khi dễ ngài, ngài yên tâm đi. Lão nô còn vội vã để chuẩn bị tất cả vật dụng cho tiểu thư ngày mai xuất hành. Hôm nay tiểu thư nghỉ sớm đi, lão nô cáo lui trước. Dứt lời, không đợi Dân Thiển Nguyệt phản bác, Dân Mạnh lại vội vã đi rồi. Một lát thân ảnh liền ra khỏi Thiển Nguyệt cát. Thải Liên nghĩ đến, quả không hổ là đại quản gia, cả một đoạn dài như thế có thể nói mà không cần thở. Nàng khẽ nâng đầu lên vụng trộm nhìn Dân Thiển Nguyệt, chỉ thấy tiểu thư nhà nàng mặt đã tối sầm, đều sắp đen hơn đáy nồi rồi. Nàng gục đầu xuống, như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng là chuyện tốt nhất, lại có Cảnh Thế Tử tự mình đến đón. Không biết bao nhiêu tiểu thư trong kinh thành sẽ hâm mộ ghen ghét chết. Sao tiểu thư lại không muốn đi? Hơn nữa, Cảnh Thế Tử là một người thật tốt, nhìn bộ dạng tiểu thư thấy thế nào cũng như là không chào đón. Hồi lâu cũng không nghe thấy Dân Thiển Nguyệt lên tiếng. Thải Liên ngẩng đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu, tiểu thư, ngày mai. Chương 43. Nàng có thể nói không đi sao? Chết tiệt. Dân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, khoát tay với Thải Liên, còn không mau đi chuẩn bị. Dân, tiểu thư. Thải Liên lập tức vui mừng mà chạy xuống. Dân Thiển Nguyệt hướng ra cảnh đêm tối ôm ngoài cửa sổ oán nghĩ. Lúc này Nàng không những ở Hương Tiền Sơn Linh Đài Tự gì đó thêm một năm rưỡi mới không hồi phủ, học cái sổ sách trưởng gia chó má. Cái nhà này ai thích quản thì đi mà quản. Nghe nói tiểu thư muốn đi Hương Tiền Sơn Linh Đài Tự cầu phúc, Thiển Nguyệt Các thay đổi bầu không khí trầm lặng, lập tức trở nên náo nhiệt. Dựa theo Thải Liên phân phó, mọi người bắt đầu dọn dàng thu dọn đồ đạc. Có thể đi theo tự nhiên vui mừng, không thôi, không thể đi theo cũng cảm thấy mây đen bay đi. Bắt đầu suy nghĩ, tiểu thư đi rồi sẽ nhẹ nhõm nhàn nhã chút ít, có thể lười biếng chạy ra phủ đi chơi. Vì vậy, trên mặt ai nấy đều mang ý cười, nơi nơi tràn đầy hơi thở vui sướng. Dân Thiển Nguyệt nghe tiếng cười vui mừng của mọi người bên ngoài, vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Đăm chiêu suy nghĩ đơn giản là ngày mai gặp mặt, nhất định nàng phải bóp chết dung cảnh tai họa kia. Nếu bóp không chết, tốt nhất lúc này đi Linh Tự Đài cho hắn xuất gia không trở lại. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm nàng thoải mái chút ít, ngáp một cái trở lại giường đi ngủ. Bọn người Thải Liên bận rộn đến nửa đêm, Thiển Nguyệt Các mới an tĩnh lại. Canh năm ngày hôm sau, Thải Liên tới gọi Dân Thiển Nguyệt rời giường. Dân Thiển Nguyệt đang ngủ thật ngon, khoát khoát tay với nàng, còn sớm mà, ngủ tiếp một lát. Tiểu thư, đừng ngủ nữa, bây giờ là canh năm rồi, ngài phải dậy để còn có thời gian trang điểm cẩn thận một phen. Hôm nay đi Hương Tiền Sơn có rất nhiều nữ tử, sao ngài có thể thua kém so với những nữ tử kia được? Hơn nữa, Hương Tiền Sơn cách nơi này ước chừng phải hơn 20 dặm lộ trình, sợ là Cảnh Thế Tử sẽ tới đón ngài sớm lên đường, ngài cũng không để Cảnh Thế Tử chờ đúng không? Thải Liên thò tay túm lấy Dân Thiển Nguyệt. Nếu đổi lại là trước kia, nàng tuyệt đối không dám. Hôm nay càng cảm thấy mặc dù có lúc tính tình tiểu thư không tốt, nhưng cũng sẽ không thật sự đánh chửi nàng. Chờ thì chờ, đứng qua một bên, ta ngủ tiếp một lát. Dân Thiển Nguyệt lấy tay của Thải Liên ra. Tiểu thư, sao có thể để Cảnh Thế Tử chờ được, ngài vẫn là nhanh dậy thôi. Thải Liên lại duỗi tay túm lấy Dân Thiển Nguyệt. Không muốn chờ thì để cho hắn đi trước đi, tự mình ly là được. Dân Thiển Nguyệt hai tay kéo chăn lên che kín đầu. Mấy ngày nay bị Dân Mộ Hoàng tra tấn, nàng cảm giác chưa từng có một giấc ngủ ngon. Thật vất vả, không cần học chữ rồi, trước ngủ đủ rồi nói sau. Thải Liên nhìn Dân Thiển Nguyệt bọc chính mình thành một cái bánh chưng to, bắt đắc dĩ thở dài, cầu xin. Tiểu thư, vậy sao được, lão vương gia phái Mạnh Thúc cố ý đến dặn dò ngài, sao ngài có thể để cho Cảnh Thế Tử leo cây? Ngài cũng biết trong kinh này biết bao nhiêu nữ tử, chỉ mong được Cảnh Thế Tử tới đón đây này, sao ngài có thể ở trong phúc mà không biết phúc? Còn không câm miệng, ta đá văng ngươi ra. Dân Thiển Nguyệt bị làm cho phiền muộn, lên tiếng cảnh cáo. Thải Liên lập tức ngậm miệng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Dân Thiển Nguyệt, mà người của nàng trùm trong chăn, một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Theo sự hiểu biết của mấy ngày này, tuy rằng bình thường tiểu thư rất dễ nói chuyện, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nếu thật sự chọc cho nàng nóng nảy, tiểu thư thật có thể đá văng nàng ra. Nói được thì làm được, nàng bắt đất dĩ mà bỏ lại bộ đồ mới trong tay, quay người đi ra ngoài. Thải Liên vừa đến cửa phòng, Dân Mạnh vội vã giọt vào trong sân nhỏ. Đại quản gia, có phải là Cảnh Thế Tử đến rồi không? Thải Liên lập tức lên tiếng hỏi. Cảnh Thế Tử còn chưa tới, là lão vương gia phái ta đến gọi tiểu thư rời giường. Nếu tiểu thư dám để Cảnh Thế Tử chờ, hắn sẽ lột da tiểu thư ra. Nói tiểu thư không tin thì thử xem. Dân Mạnh dừng bước, nói với Thải Liên, có phải tiểu thư còn chưa dậy không? Nhanh đi đánh thức tiểu thư đi. Nô tỳ đã gọi rồi, tiểu thư nói chưa ngủ đủ. Thải Liên vẻ mặt đau khổ nói, ngươi chạy nhanh đi vào nói lại những lời lão vương gia nói cho tiểu thư biết, tiểu thư tự nhiên sẽ dậy. Thanh Uyển công chúa phái người đến truyền lời, muốn thái tử vào cung đón nàng. Bây giờ thái tử đã dậy rồi, ta còn phải đi giúp thái tử thu thập một phen, ngươi nhanh đi đánh thức tiểu thư. Dân Mạnh dứt lời lại vội vã chạy đi. Thải Liên chỉ có thể quay người trở lại phòng, chỉ thấy Dân Thiển Nguyệt đã vén chăn lên ngồi dậy, vẻ mặt oán hận. Nàng lập tức đi qua cười nói, tiểu thư, ngài cũng nghe được đại quản gia mà nói rồi đi. Ngài vẫn nên là nhanh vậy ạ. Ừ, Dân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, lão già chết tiệt. Thải Liên lập tức vui mừng mà cầm qua bộ đồ mới mở ra, căn phòng mờ tối lập tức trở nên sáng rực. Nàng vừa khoác lên vai Vân Thiển Nguyệt, vừa vui vẻ rạo rực mà nói, cái này chính là một chiếc thất trọng cảm tử, lăng la xa uy duy nhất của tiên phẩm cát năm nay. Theo đại quản gia nói là thế tử sớm phái người đi tiên phẩm cát đặt cho tiểu thư, ngay cả Thanh Uyển công chúa trong cung muốn cũng không có được. Nghe nói khi Thanh Uyển công chúa muốn thế tử cho nàng, thế tử không cho, nói mấy ngày nay tiểu thư học chữ vất vả, đền bù cho tiểu thư. Thanh Uyển công chúa lại không nói gì cả, nhưng mà trong lòng nhất định là không vui. Dân Thiển Nguyệt nghe vậy, nhìn lướt qua quần áo trên người, đích thực là lụa mềm tốt nhất. Hơn nữa, tiếp xúc với da thịt cực kỳ trơn mượt, mềm mại, nhất là kiểu dáng đơn giản, nhưng không mất cao nhã. Lung tung lại không phức tạp, hoa lệ lại không quá xa hoa. Nhất là phía bên phải, dùng tơ tằm gắm vóc làm thành một cây con bướm, nàng rất là yêu thích. Một món quần áo như vậy sợ là Dân Mộ Hàn bỏ ra không ít bạc. Tiểu thư, thế tử đối với ngài thật tốt. Thải Liên cười nói. Dân Thiển Nguyệt biểu môi. Dân Mộ Hàn đừng tưởng là một bộ quần áo có thể để cho nàng quên đi thù hắn. Hôm qua nô tỳ nghe nói thế tử cũng là muốn đi Linh Đài tự, còn khó hiểu là vì sao lão vương gia bỏ gần tìm xa, không cần thế tử đưa tiểu thư đi, ngược lại phái người đi Dinh Dương phủ thỉnh cảnh thế tử đưa tiểu thư đi cùng. Hôm nay mới hiểu được, hóa ra là thế tử phải vào cung đi đón công chúa. Thải Liên vừa thắt dây lưng lụa bên hông cho Dân Thiển Nguyệt vừa nói. Dân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, lập tức lấy lại tinh thần hỏi, ca ca ta cùng Thanh Uyển công chúa hứa hôn rồi hả? Tiểu thư, nô tỳ phát hiện mấy năm nay ngoại trừ thái tử điện hạ, thật sự là ngài không để ý đến ai. Thải Liên lắc đầu, dứt lời dường như ý thức được chính mình nói về thái tử, nàng lập tức khẩn trương mà nhìn Dân Thiển Nguyệt, thấy nàng mặt không đổi sắc, không có chút khác thường nào, cũng không vui nào. Xem ra tiểu thư thật sự cắt đứt với thái tử điện hạ rồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, mặc dù Thanh Uyển công chúa và thế tử còn chưa hứa hôn, nhưng mà trên dưới thiên thánh ai không biết Thanh Uyển công chúa ngưỡng mộ thái tử của Dân Dương phủ chúng ta. Thanh Uyển công chúa lớn hơn một tuổi so với tiểu thư, đã đến tuổi lấy chồng, mà thế tử cũng là đến tuổi lấy vợ, chỉ là hoàng thượng vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Hôm nay Thanh Uyển công chúa muốn đi Linh Đài tự cầu phúc, lại không đi cùng thái tử điện hạ, ngược lại muốn thế tử đến đón. Nô tỳ cảm thấy chuyện này 8-9 phần 10 là sẽ thành đấy. Nói không chừng một ngày nào đó hoàng thượng cao hứng sẽ hạ chỉ cho thái tử cùng Thanh Uyển công chúa tứ hôn rồi. À, hóa ra là muốn làm phò mã a. Dân Thiển Nguyệt bình tĩnh đại ngộ, thì ra chị dâu của nàng là Thanh Uyển công chúa. Trách không được ngày ấy Dân Mộ Hàn thẹn quá hóa giận. Hoàn toàn chính xác, một công chúa kim chi ngọc điệp, há mồm có cơm ăn, thò tay có áo mặc, đón chừng sẽ càng không chưởng da. Nàng hừ một tiếng, nhìn xem, ra vẻ đạo mạo, hóa ra sau lưng câu dẫn công chúa người ta. Tiểu thư, Thải Liên lập tức thò tay che miệng Dân Thiển Nguyệt, bối rối mà nhìn ra phía ngoài, không thấy người khác, nàng mới buông tay ra, lập tức nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng cho thế tử nghe được lời này. Thế tử nghe được tiểu thư nói như vậy, đón chừng sẽ tức giận. Theo nô tỳ thấy, thế tử không thích công chúa, trái lại công chúa đuổi theo thái tử không bỏ. Nô tỳ nghĩ nhất định là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu hạ ý chỉ để cho thái tử đi đón công chúa, nếu không thế tử nhất định sẽ không đi đón. Công chúa người ta thích hắn là phúc khí của hắn, hắn còn không biết đủ. Dân Thiển Nguyệt bình luận. Thải Liên nhìn tiểu thư nhà mình có chút im lặng, nghĩ đến nửa tháng này thế tử thật sự đắc tội với tiểu thư rồi, nhịn không được binh vực Dân Mộ Hàn. Tiểu thư, ngài đã quên sao? Thanh Uyển công chúa và Vinh Vương phủ nhị tiểu thư Dung Linh Lan cùng với Hiếu phủ thân Dương tiểu quận chúa Lãnh Sơ Ly cùng cùng nhau bắt nạt ngài. Nếu nàng thật sự gả cho thế tử, vậy sau này cùng sinh sống trong vương phủ, chẳng phải là nàng càng kiêu ngạo trước mặt tiểu thư sao? Hơn nữa, công chúa thì làm sao, thế tử chúng ta nhưng mà văn võ song toàn, nàng chỉ là có thân phận công chúa mà thôi. Nô tỳ thấy nàng còn không bằng tiểu thư đây này. Thế tử không nhất định bởi vì nàng là công chúa mà thích nàng a. Được rồi, tiểu nha đầu, còn nhìn không ra còn rất không có ý thức giai cấp. Dân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Thải Liên. Thải Liên đỏ bừng mặt, thanh âm thấp xuống: nô tỳ cũng không thích công chúa kia. Người khi dễ tiểu thư, nô tỳ đều không thích. Nhưng nếu nàng thật sự gả cho thế tử, tiểu thư đâu còn có ngày tốt lành. Nô tỳ nói đúng sự thật thôi. Ừ, là sự thật. Nàng không lấy chồng, ta cũng không có một ngày tốt lành. Dân Thiển Nguyệt cười cười. Hiện tại nàng cũng không phải là Dân Thiển Nguyệt vốn dĩ rồi. Ai khi bắt nạt nàng thử xem, nàng trả lại gấp 8 lần, như là Phượng Trắc Phi và Dân Hương Hà. Nghĩ đến hai người kia, nàng hỏi: Phượng Trắc Phi và Dân Hương Hà đâu, mấy ngày nay thế nào rồi? Tiểu thư, Phượng Trắc Phi từ nay về sau không là Phượng Trắc Phi rồi, bị vương gia cắt chức làm thị thiếp rồi. Nhiều lắm là về sau tiểu thư kêu một tiếng là Phượng Di Nương là được. Mà đại tiểu thư nghe nói ồn ào xin vương gia, muốn vương gia thả Phượng Di Nương, vương gia bị phiền giận, mệnh lệnh nàng hảo hảo dưỡng tay cho tốt, 3 tháng không được ra khỏi Hương Hà Viện một bước. Vài ngày trước nghe đâu ngày nào cũng khóc ở Hương Hà Viện, làm hỏng không ít dụng cụ. Hôm nay Hương Hà Viện không có động tĩnh, đoán chừng đại tiểu thư cũng rõ tình thế rồi. Dân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến tính tình của Dân Hương Hà kia, nhận rõ tình thế mới là lạ. Nhưng mà nàng cũng mặc kệ, cúi đầu thấy Thải Liên vẫn còn đang bận bịu trên người nàng, không khỏi nhíu mày. Bộ này thật rơm ra hay là không mặc? Không rơm ra, không rơm ra, như vậy là xong rồi. Thải Liên vừa nói vừa cài một cúc áo cuối cùng, thở dài một hơi, dùng tay áo chùi chùi mồ hôi trên trán, thẳng người lên nhìn Dân Thiển Nguyệt tán thưởng mà nói: tiểu thư, ngài soi gương xem, hôm nay mặc bộ đồ này lên người, ngài như thay đổi thành người khác hẳn. Nô tỳ thấy ngài như vậy đi ra ngoài còn đẹp hơn vài phần so với thiên thánh đệ nhất mỹ nhân Ngọc Ngân tiểu thư của phủ thừa tướng. Những người trên đường kia nói rất đúng, tiểu thư thật sự rất đẹp, nhất là khí chất của người. Nô tỳ thọt nhìn Thanh Uyển công chúa cao quý đều không kịp ngài đó. Có cái gì hay mà so sánh, chẳng qua là một bộ quần áo và một cái xác mà thôi. Dân Thiển Nguyệt đứng lên, thò tay sửa sang cặp váy rầm rà. Rầm rà như vậy đến không dễ đi đường, nhíu nhíu mày bước về phía trước. Tại tiểu thư ngài không chú trọng bên ngoài và trang phục, các tiểu thư khuê các ở kinh thành này không ai không muốn chính mình xinh đẹp hơn người khác. Thải Liên biểu môi đi theo sau Dân Thiển Nguyệt, cầm khăn quên đứng bên người nàng chờ nàng rửa mặt. Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn là thiệt tình mà nói: nhưng mà nô tỳ thích tiểu thư không để ý như thế, cảm thấy tự nhiên tốt hơn so với cố ý. Ngươi nói hay thật. Dân Thiển Nguyệt nhịn không được buồn cười, không cần soi gương đã thấy được hình ảnh phản chiếu là gương mặt tuyệt mỹ của nàng trong chậu nước. Tuy khuôn mặt hôm nay là của nàng, cũng đã nhìn mấy ngày nhưng vẫn không thể nào quen. Có lẽ trong lòng nàng vẫn còn vướng bận, không muốn quên đi khí phách của bản thân mình trước kia. Thở dài nhẹ nhàng vốc nước rửa mặt. Thải Liên cảm thấy dường như tiểu thư có tâm sự. Tuy có đôi khi nàng cười, nhưng thời gian thất thần chiếm đa số. Chẳng lẽ tiểu thư chỉ tỏ ra là tuyệt tình với thái tử rồi, thật ra trong lòng vẫn để ý đến thái tử điện hạ hay sao? Vừa nghĩ như thế, cảm thấy được khả năng. Dù sao tiểu thư từ nhỏ đã ưa thích thái tử điện hạ, một lòng nhận định thái tử điện hạ chính là phu quân của nàng rồi. Hôm nay bắt buộc chính mình tuyệt tình cũng không phải là chuyện có thể làm một sớm một chiều. Nàng cũng thở dài theo sau. Tiểu nha đầu ngươi, ngày ngày thở dài coi chừng già đó. Dân Thiển Nguyệt thẳng người lên, lấy khăn trong tay Thải Liên lau mặt, như ngày xưa bình thường ngồi ở trước gương đợi Thải Liên chải đầu. Nô tỳ và tiểu thư cùng nhau già, Thải Liên cười cầm lấy lược, chải chải mái tóc xanh của Dân Thiển Nguyệt nói: "Hôm nay nô tỳ búi kiểu tóc Khổng Tước Đồng Tâm cho tiểu thư a." "Đừng!" Dân Thiển Nguyệt lập tức bác bỏ: "Ta mới không cần làm một cái hoa khổng tước. Tiểu thư, không phải bảo ngài làm hoa khổng tước, mà là một cái kiểu tóc nhìn rất đẹp, phần lớn nữ tử bây giờ đều không làm được kiểu này đâu. Tổ mẫu nô tỳ và một vị lão ma ma từng hầu hạ trong cung đình tiền triều ngẫu nhiên quen biết, lão ma ma kia truyền cho tổ mẫu chiêu thức búi tóc nữ tử này, nói tương lai tổ mẫu chỉ cần dựa vào chiêu thức chải đầu này cũng có thể cơm áo không lo. Đáng tiếc tổ mẫu không yêu danh lợi, hết lần này đến lần khác ưa thích làm ruộng, cho nên chỉ truyền cho một mình nô tỳ. Đến đây loại kiểu dáng này đã thất truyền nha." Thải Liên nghe vậy cười phì lên nói: "Rơm ra không?" Dân Thiển Nguyệt có chút hứng thú, có thể nói nàng đều rất có hứng thú với những gì mới lạ. "Không rơm ra, nô tỳ sẽ chải nhanh cho tiểu thư." Thải Liên lập tức nói: "Vậy được, ngươi nhanh một chút cũng cho ta kiến thức." Dân Thiển Nguyệt tay cầm lấy sách Dân Mộ Hàn còn để lại trên mặt bàn, thấy là một quyển giang hồ tạp văn thú sự, không khỏi nghĩ đến người kia hóa ra còn thích xem cái này. Quả nhiên là công tử thế gia đều có cái loại mộng hiệp khách không thực tế này. Nàng lật ra một tờ muốn nhìn một chút xem bên trong viết gì đó. Thải Liên dùng tay búi tóc Dân Thiển Nguyệt lên, thoáng nhìn Dân Thiển Nguyệt đang nhìn sách của thế tử, thế nhưng mà sách cầm ngược tiểu thư tựa hồ cũng không biết, mà là đang nghiêm túc nhìn xem. Nàng đợi nửa ngày cũng không thấy nàng quay lại, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư, ngài cầm sách ngược." "À, đã biết." Dân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nhưng vẫn xem sách không có sửa lại. Thải Liên do dự một chút lại hỏi: "Tiểu thư, đã cầm ngược sao ngài không quay lại?" "Không cần quay lại, ta cảm thấy được xem như vậy mới thoải mái." Thật không rõ là ai nghĩ ra những chữ này, rõ ràng nhìn như vậy mới thoải mái nha, vì sao cứ khăng khăng phải viết ngược lại? "Ai, nếu là ta sẽ không tạo chữ thế này. Vậy sao ta nhất định phải làm ra một loại chữ vừa dễ viết vừa thoải mái?" Dân Thiển Nguyệt thở dài, đối với nàng mà nói, xem thuận và nhìn ngược cũng chẳng có gì khác nhau, dù sao đều là có thể xem hiểu. "Tiểu thư, tạo chữ đó là do học sĩ nghìn đời đã lưu truyền đến giờ, sao có thể tùy tiện tạo được?" Thải Liên dở khóc dở cười: "Vậy cũng không chắc, những chữ này như rơm rà vậy, cùng với quần áo này về sau người ta sẽ không dùng nữa, sớm muộn cũng phải hóa phồn vi giản, nghĩa là biến cái phức tạp rơm rà trở nên đơn giản." Vân Thiển Nguyệt nói: "Nô tỳ không nói lại được tiểu thư. Tiểu thư, ngài ngồi thẳng lên, như vậy nô tỳ không chải đầu được." Mấy ngày nay Thải Liên đã chứng kiến tư duy đặc biệt của Dân Thiển Nguyệt, biết điều mà không nói thêm nữa, động tác búi tóc lưu loát. Dân Thiển Nguyệt lần nữa lộ ra một loại buồn khổ không ai hiểu được, chỉ có thể ngồi thẳng người lên để Thải Liên chải đầu. Sau nửa canh giờ, Thải Liên buông lược thỏa mãn mà nhìn kiệt tác của mình, biết rõ Dân Thiển Nguyệt không thích vàng bạc, vì vậy trong một đống đồ trang sức trong nàng chọn ngọc bích trăm cùng ngọc bộ dao, cùng với hai đó châu hoa bằng bạch ngọc, tất cả chuẩn bị thỏa đáng mới dừng tay. Kinh diễm mà nhìn Dân Thiển Nguyệt trong gương nói: "Tiểu thư, ngày trước trang điểm cho ngài một phen, nô tỳ đã cảm thấy ngài đẹp vô cùng, không nghĩ đến lần trang điểm hôm nay càng khiến ngài thêm một tầng cao nữa. Tiểu thư thế này mà đi ra ngoài, sợ là nam nhân thiên hạ đều vì tiểu thư kinh tâm không thôi." Dân Thiển Nguyệt bật cười một tiếng: "Nam tử thiên hạ có liên quan gì đến nàng đâu, nàng lại không cần dựa vào sắc đẹp kiếm tiền." Nhưng vẫn ngẩng đầu, khi thấy chính mình trong gương không khỏi cũng bị kinh diễm rồi. Chỉ thấy nữ tử trong gương, tóc mây dấn cao, được ngọc bích trăm cùng ngọc bộ dao tôn lên, bạch ngọc trăm hoa điểm chút hoa quang, một thân thất trọng cẩm tử lăng la sa y màu tím, chiếc áo bó hẹp lộ ra cái cổ tuyết trắng mảnh khảnh, vẻ mặt yêu kiều trắng nõn không tì vết, la y thiêu vài đó sen, cả người từ trong đến ngoài đều trang nhã đến mức tận cùng. Đây là nàng sao? Dân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dùng tay che khuất tấm gương, quay đầu phân phó Thải Liên còn đang kinh diễm không thôi: tháo kiểu nào này đi, tìm một bộ quần áo khác, bộ quần áo này không được mặc. Bộ dạng như vậy đi ra ngoài sao có thể gặp người? Mọi người có thể biến thành lan sói nuốt sống nàng. Tiểu thư thật đẹp a, tại sao phải hủy đi? Thải Liên cả kinh, khó coi chết đi được. Dân Thiển Nguyệt tự mình động thủ tháo ra: tiểu thư đừng, thật sự rất đẹp mắt, nô tỳ phải vất vả mãi, hơn nữa còn là quần áo thế tử tặng ngài, không tin ngài gọi tới Triệu ma ma và Thính Vũ Thính Tiết hỏi một chút, thật sự nhìn rất đẹp, vẫn là đừng hủy đi. Thải Liên lập tức tiến lên một bước cản tay Dân Thiển Nguyệt: ta nói khó coi là khó coi, phải hủy đi, nếu ngươi không nghe lời hôm nay đừng đi với ta. Vân Thiển Nguyệt kiên quyết nói. Thải Liên ủy khuất mà nhìn Dân Thiển Nguyệt, thấy thái độ của nàng kiên quyết, chậm rãi buông lỏng tay nhưng vẫn không cam lòng, lầm bầm nói nhìn rất đẹp. Dân Thiển Nguyệt cũng không để ý đến nàng, thò tay đi nhổ châu hoa. Thiển Nguyệt tiểu thư, xe ngựa của Cảnh Thế Tử đã đến rồi, lão vương gia bảo ngài tranh thủ thời gian nhanh đi, không cần phải đi chào từ biệt. Lúc này giọng nói của Ngọc Trạc truyền đến, bước chân cũng rất vội vàng. Tiểu thư, thời gian không còn kịp rồi, ngài vẫn là đừng đổi, nếu không nhất định là muốn Cảnh Thế Tử đợi lâu. Nếu lão vương gia biết ngài lại để cho Cảnh Thế Tử đợi lâu, định sẽ không tha cho ngài. Ngài đã quên lời dặn của đại tổng quản truyền đến rồi hả? Thải Liên vui vẻ dội dàng lại cản tay Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt dừng tay lại, không khỏi lý sự căm giận nói: ta đã nói ta và người kia trời sinh có cù oán, quả nhiên là không giả. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử là một người tốt, không có tội với ngài a. Hơn nữa ngài ấy còn cứu ngài, sao ngài cứ liên tục không chào đón người ta? Thải Liên thấy Dân Thiển Nguyệt không kiên trì thay đổi trang phục rồi, nhẹ nhàng thở ra, dội dàng nói giọng ra ngoài: Ngọc Trạc tỷ tỷ, tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi, đang đi ra ngoài. Tốt, vậy ta đi nói cho Cảnh Thế Tử chờ một lát. Ngọc Trạc quay người đi. Tiểu thư đi nhanh đi. Thải Liên thấy Dân Thiển Nguyệt vẫn còn oán hận, nàng một tay lôi kéo nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa hô: Thính Vũ Thính Tuyết, chuẩn bị xong chưa, nhanh đi thôi. Đến rồi. Thính Vũ Thính Tuyết hiển nhiên cũng rất hưng phấn, vội vàng trong phòng chạy ra. Khi nhìn thấy Dân Thiển Nguyệt đi ra, lập tức mở to hai mắt, trong mắt là kinh diễm tán thưởng không thôi. Dân Thiển Nguyệt lờm hai người, vốn nàng muốn đưa theo một mình Thải Liên, nhưng nhìn hai tiểu nha đầu cũng cùng tuổi Thải Liên, đích thị là cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Dù sao ai cũng ngây thơ chất phác, nàng cũng không đành lòng gạt bỏ, chỉ có thể đưa cả đi. Triệu ma ma thì lưu lại để trông coi Thiển Nguyệt cát. Nàng lướt qua hai người nói với Triệu ma ma: ma ma, ta không có ở đây, không cho bất cứ ai vào Thiển Nguyệt cát. Có người tới quấy rối, ngươi lọn cơm đánh ra ngoài, có mạng người chịu trách nhiệm, nhất định không thể để cho người ta khi dễ người. Triệu ma ma nghe vậy lập tức vui vẻ, dội vàng nói: tiểu thư cứ yên tâm, cùng Cảnh Thế Tử đi ra ngoài chơi, nô tài nhất định bảo vệ tốt Thiển Nguyệt cát. Chẳng qua hiện nay sợ là không người nào dám đến Thiển Nguyệt cát chúng ta tìm việc. Dù sao về sau tiểu thư là chị quản gia, các nàng định bợ tiểu thư còn không kịp. Cũng đúng. Dân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng thật sự là quá quan tâm, không nói nhiều nữa, bước đi ra ngoài. Thải Liên cùng Thính Vũ, Thính Tuyết lập tức bước chân nhẹ nhàng theo sát bên nàng. Không bao lâu, chủ tớ bốn người ra khỏi Thiển Nguyệt cát, đi qua hai hành lang, đi đến tiền diện. Dân Thiển Nguyệt liếc mắt liền thấy một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen quen thuộc đang đứng trước cửa lớn Dân Dương phủ, đang rộng mở. Trước xe là một thị vệ mặc cẩm y màu đen, mặt không biểu tình, lạnh lùng, không thấy dung cảnh, hiển nhiên hắn chờ trong xe. Mà đại quản gia Dân Dương phủ Mạnh Thúc đang đứng bên cạnh xe, cười nói gì đó với bên trong, nhìn sắc mặt hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Dân Thiển Nguyệt biểu môi, nghĩ đến Mạnh Thúc nhìn thấy dung cảnh cứ như là nhìn thấy tổ sư nha nhà bọn hắn. Dân Mạnh thấy Dân Thiển Nguyệt đi ra, lập tức ngừng nói, quay người lại. Khi thấy nàng cả người lộng lẫy không khỏi sững sờ, lập tức mặt mày hiếp lại thành một đường nhỏ, cười đến tựa hồ càng vui vẻ hơn, liên tục nói: "Tiểu thư đến rồi, Cảnh Thái tử đã đợi ngài một lát rồi, ngài nhanh lên xe a." "Ngựa của ta đâu?" "Đi dắt tới." Dân Thiển Nguyệt gật đầu với Mạnh Thúc, sắc mặt vẫn ôn hòa. "Tiểu thư, hôm nay sao ngài còn muốn cưỡi ngựa? Có lẽ không được, ngài vẫn là ngồi xe đi." Dân Mạnh lập tức lắc đầu, bộ dạng như vậy rõ ràng là tiểu thư khuê cát, cưỡi ngựa thành ra cái gì nữa. "Ta nói cưỡi ngựa." Dân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, sai Thải Liên ở phía sau: "Còn không mau đi dẫn ngựa." "Tiểu thư." Thải Liên không tình nguyện mà nhìn Dân Thiển Nguyệt, dưới ánh mắt của nàng vẫn phải thỏa hiệp. "Dân." "Chậm đã." Thải Liên vừa mới xoay người, màn xe đã từ bên trong đẩy ra, lộ ra dung cảnh mặt mày như thi như họa. Hắn thấy Dân Thiển Nguyệt đứng trước cửa xe, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng chỉ là một cái chớp mắt liền ôn hòa nói với nàng: "Lần đi này ra khỏi kinh thành đều là đường núi, cưỡi ngựa không cách nào đi trước, ngươi vẫn là ngồi xe cùng ta đi." Kể từ lần từ biệt nửa tháng trước, giờ Dân Thiển Nguyệt mới gặp lại khuôn mặt này có chút xúc động, muốn lột da hắn ra, nhưng nàng vẫn không thể ra tay độc ác được, chỉ có thể cố gắng nén xuống, nhíu mày nói: "Không cưỡi ngựa cũng không ngồi cùng xe với ngươi." Dứt lời nói với Dân Mạnh: "Mạnh Thúc, xe ngựa của ta đâu?" "Ai ơi, tiểu thư tốt của ta, từ trước tới giờ ngài không ngồi xe, chỉ cưỡi ngựa, ngài ở đâu có xe?" "Trong phủ chỉ có hai chiếc xe, một chiếc là xe chuyên dùng của vương gia, dùng cho vương gia vào triều, một chiếc xe là của thế tử. Hôm nay thế tử vào trong cung đón Thanh Uyển công chúa rồi, ngài chỉ có thể ngồi cùng cảnh thế tử." Dân Mạnh lập tức nói. Dân Thiện Nguyệt ảo não: "Chẳng lẽ không có cái xe khác sao?" "Ở đâu còn có, gã say vặt nha hoàng bà tử trong phủ đi ra ngoài làm việc, đâu xứng được ngồi xe, tự nhiên là không có. Cho dù có cũng không thích hợp thân phận tiểu thư ngồi à." Dân Mạnh dứt lời lập tức thúc giục nói: "Tiểu thư nhanh lên xe, đừng làm cho thế tử đợi lâu." Dân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh 180 cái không tình nguyện. "À." Dung Cảnh cười nhẹ, thanh âm ôn nhuận cũng mang theo vui vẻ, nhíu mày với nàng: "Mấy ngày không gặp mà thôi, sao hôm nay ngươi gặp ta như là gặp khổ đại cù thâm hận vậy? Ta như không nhớ rõ ta đã làm gì đắc tội với ngươi." "Tự nhiên là đắc tội." Dân Thiển Nguyệt tức giận hừ một câu, tiến lên một bước, thò tay bắt lấy càng xe muốn lên xe. "Tiểu thư, ngài cẩn thận chút, đừng làm rách quần áo, cũng đừng làm rối loạn búi tóc." Thải Liên lập tức kinh hô một tiếng, thầm suy nghĩ hẳn là tiểu thư sửa không nổi rồi. Nàng bất động còn tốt, chỉ cần khẽ động một chút cũng không giống tiểu thư khuê cát rồi. Đâu có tiểu thư khuê cát nào tự lên xe. Trong kinh thành có tiểu thư nào không cần người dìu dắt chậm rãi lên xe? Dân Thiện Nguyệt phản phất giống như không nghe thấy, đối với Dung Cảnh ở cửa xe: "Tránh một chút." Dung Cảnh ngồi bất động, ánh mắt theo trên tóc nàng lại rơi vào một thân áo tím, đôi mi thanh tú dường như hơi nhăn một thoáng nói: "Ta ở chỗ này chờ ngươi một lát, ngươi vẫn là thay quần áo và tóc này đi." "Hả?" Dân Thiển Nguyệt ngừng động tác nhìn hắn. Hôm nay khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng có thể nhìn rõ mặt mày ngũ quan của Dung Cảnh, lần này kinh diễm thán phục không thôi. Tác phẩm điêu luyện sắc sảo cũng không bằng được dung hoa trời sinh của người này. "Quên đi, ngươi vẫn là lên đây đi." Dung Cảnh bỗng nhiên quay vào bên trong nhường đường: "Không phải là ngươi bảo ta thay quần áo và đầu tóc sao? Lại đổi chủ ý rồi hả?" Dân Thiển Nguyệt nghi ngờ mà nhìn hắn. Nàng cũng muốn đổi, không nghĩ tới người này cũng nghĩ giống nàng. "Thay đổi cũng là ngươi, mặt mạ vàng cũng không thuộc nữ, còn lãng phí thời gian làm cái gì?" Dung Cảnh chậm rì rì mà nói. "Ngươi..." Dân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn xem Dung Cảnh muốn cãi lại, nhưng ngại hôm nay là muốn mượn ngồi xe ngựa người ta, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hung hăng liếc hắn một cái, nhảy lên xe ngựa, giẫm lên thùng xe tạo âm thanh kẹo kẹt. Cái xe ngựa này toàn bộ đều được chế tạo từ gỗ trầm hương, giá trị vạn lượng hoàng kim. Nếu giảm hư mất, ta sẽ bắt ngươi bồi thường không nhỏ đấy. Dung Cảnh nhìn chân của nàng, thanh âm vẫn ôn hòa. Chết tiệt, còn quý hơn vàng. Bước chân của Dân Thiển Nguyệt lập tức nhẹ lại, cúi đầu nhìn ván thùng xe. Quả nhiên là gỗ trầm hương, loại gỗ này rất quý, thế mà lại dùng để làm xe ngựa, có phải là người hay không? Quá xa xỉ. Nàng ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Dung Cảnh. Có tiền không có chỗ tiêu hả? Vinh Vương phủ cái khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Ngươi muốn đếm ra không? Dung Cảnh cười nhìn nàng. Giữ lại làm quan tài cho ngươi đó. Dân Thiển Nguyệt không khách khí mà ngồi xuống, cùng Dung Cảnh bảo trì khoảng cách nhất định. Thùng xe rộng rãi, ngồi mấy người cũng có thể được. Nàng quay người lại, ngoắc ngoắc bọn Thải Liên, đều lên đây đi. Thải Liên giật mình, không tiến lên, ngược lại lui về sau một bước, mạnh mẽ lắc đầu. Nô tỳ cùng Thính Vũ, Thính Tiết ngồi đằng sau xe chở hành lý là được. Tiểu thư và thế tử ngồi đi. Dứt lời, cùng Thính Tiết và Thính Vũ tranh thủ thời gian chạy ra đằng sau. Cho nàng 100 cái mạng, nàng cũng không dám ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Cảnh Thế Tử. Xe ngựa Cảnh Thế Tử là nơi mà nàng một tiểu gia đầu có thể ngồi hay sao? Nhà đầu của ta nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy quỷ. Dân Thiển Nguyệt quay đầu trở lại nói với Dung Cảnh. Ừ, tiểu nha đầu ngươi nhìn thấy ta tựa như nhìn thấy quỷ. Nhưng toàn bộ kinh thành này, thậm chí toàn bộ người trên dưới thiên thánh nhìn thấy ngươi đều tựa như nhìn thấy quỷ. Một mình ta so với ngươi mấy vạn người, chứng minh ngươi còn là giống quỷ so với ta. Dung Cảnh chậm rãi nói. Dân Thiển Nguyệt nghe vậy, một búng máu suýt nữa phun ra. Chết tiệt, cái gì gọi là miệng độc? Ngày ấy nàng cảm thấy dạ khinh diễm, dám tự nhận thiên hạ đệ nhị, không dám người, nhận thức thứ nhất. Đó là nàng sai rồi. Người độc hơn đang ở chỗ này đây. Hắn mới là thiên hạ đệ nhất độc miệng. Nàng trừng mắt Dung Cảnh. Ngươi là Dung Cảnh sao? Là thiên thánh đệ nhất kỳ tài. Ta xem không nên gọi là đệ nhất kỳ tài, có lẽ nên gọi là đệ nhất độc miệng. Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Cái đệ nhất kỳ tài là Hoàng Thượng Phong. Ta cũng thập phần buồn rầu, cảm thấy danh hiệu này thập phần không xứng với ta. Những năm này một mực vì thế mà phiền não. Nếu không ngày nào đó ngươi tiến cung đi tìm Hoàng Thượng giúp ta sửa lại. Dung Cảnh cũng không giận, giống như thập phần buồn rầu mà nói với Dân Thiển Nguyệt. Khóe miệng Dân Thiển Nguyệt co rúm lại. Đây là cảnh giới a. Nhân tài nào có thể luyện ra cực phẩm cảnh giới như thế? Chắc không được, có thể được phong làm thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Trừ hắn ra thì ai xứng? Nàng im lặng nửa ngày nói. Không cần, hôm nay ta cảm thấy cái này thật sự rất thích hợp với ngươi. Tốt nhất giữ lại, lưu lại thiên thu muôn đời cho hậu thế chiêm ngưỡng. Dung Cảnh bỗng nhiên thích thú nhìn sâu nàng một cái. Ngươi nói như thế nào thì như thế ấy nha, tất cả ta nghe theo ngươi. Lời này như thế nào có nghĩa khác vậy? Trong lúc nhất thời, Dân Thiển Nguyệt không tiếp lời được, chỉ có thể á khẩu không trả lời được mà nhìn hắn. Dung Cảnh không nhìn nàng, đang trợn mắt há hốc mồm, hướng Dân Mạnh nói. Mạnh thúc chuyển cáo Vân Gia Gia, yên tâm, Dung Cảnh chắc chắn sẽ đưa Thiển Nguyệt bình an trở về. Vậy làm phiền thái tử rồi. Lúc này, Dân Mạnh mới hồi phục tinh thần. Nghĩ đến vừa rồi không phải là hắn nhìn nhầm chứ? Người vừa mới đấu võ mồm với tiểu thư chính là Cảnh Thế Tử sao? Hắn đưa tay nhéo mặt dụi mắt, lại nhéo mặt dụi mắt. Hai người kia ngồi đối diện, một đông một tây. Trong xe không có người khác, không có sai. Lúc này hắn mới tin tưởng, mới vừa rồi không phải là cảm giác sai. Huyền ca, lên đường. Dung Cảnh hạ màn che xuống, phân phó với hắc y thị vệ đang đứng ngay người trước xe. Dân, tên thị vệ kia lập tức ngồi lên trên xe, vung roi ngựa lên. Xe ngựa nhanh chóng rời Dân Dương phủ. Nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh người chủ tử, chưa bao giờ thấy chủ tử nói với ai nhiều như vậy. Mà ngay cả lão vương gia cũng là lác đác vài câu. Hôm nay hắn thế mà lại đấu võ mồm với Thiển Nguyệt tiểu thư, thật là làm hắn không thể nào khiếp sợ. Dân Thiển Nguyệt nghĩ đến, hóa ra hắc y thị vệ kia gọi là Huyền Ca, tên thật là dễ nghe. Hắn là thiếp thân thị vệ của ta, từ nhỏ đã theo bên cạnh ta, Dung Cảnh giải thích. Trách không được, vẻ mặt lạnh như băng đấy. Con mắt lỗ mũi chỉ lên trời, hóa ra là chủ tử dạng gì thì sẽ có thị vệ dạng đó, Vân Thiển Nguyệt đánh giá. Ngoài xe, Huyền Ca nghe được rành mạch, không khỏi mặt cứng đờ. Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt, cười nhạt một tiếng cũng không nói gì. Vân Thiển Nguyệt cũng hiểu được mình ngồi trong xe người ta, được người ta dẫn đi Hương Tiền Sơn, còn hung hăng càn quấy trên địa bàn người ta, thật sự không sáng suốt. Chép miệng, cũng ngậm miệng lại. Nhưng nàng không chịu ngồi yên, bắt đầu dò xét gian xe ngựa này. Chỉ thấy trên xe ngựa tủ quần áo, tủ bát, ngọc bàn, nước trà, đàn cổ, bàn cờ, giá sách, vân vân. Đợi một tí, tất cả vật dụng đều đủ. Đây đâu phải là xe ngựa, hoàn toàn là một cái phòng khách cỡ nhỏ. Thực tế, mọi thứ thoạt nhìn đều là thượng phẩm, giá trị xa hoa. Quả nhiên là không có xa hoa nhất, chỉ có xa hoa hơn. Nàng biểu môi, thật biết hưởng thụ. Dung Cảnh dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, cũng không nói ra. Nhìn lướt qua trong xe ngựa hỏi, ngươi muốn xem sách không? Hoặc là chơi mấy thứ gì đó, dù sao đường xá cũng xa. Đọc sách, mới không cần. Chơi, có cái gì thú vị? Nàng liếc qua Cầm Kỳ Thi Họa, cổ nhân đơn giản, tụ lại là những thứ này. Nàng sớm đối với mấy cái này chán ghét rồi, không có ý nghĩa. Vân Thiển Nguyệt không hài lòng mà thả tay xuống. Cái gì cũng không muốn, ta muốn ngủ. Ngươi xích ra chút ít, dọn cho ta một chỗ, buồn ngủ chết rồi. Ngươi buồn ngủ sao? Ngươi không sợ búi tóc sẽ rối loạn? Búi tóc khổng tước đồng tâm phức tạp thế này, không phải ai cũng sẽ chải được. Dung Cảnh nhướng mày. Loạn thì rối loạn, vừa vặn bỏ đi. Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Cái đầu này đội lên thật nặng, cổ nàng đều sắp gãy rồi. Những ngày này không có làm cái khác, ngoại trừ học chữ ra thì chỉ có xoay xoay cái cổ. Hôm nay vẫn không thể thích ứng. Nàng còn không đeo mấy cái trăm cài tóc đâu. Thật không rõ những nữ nhân kia, đầu đầy chu trăm, treo lên trùng trùng điệp điệp, một đầu đi đường thì như thế nào được. Cũng tốt, vậy ngươi đi nằm ngủ. Dung Cảnh xê dịch bên ngoài, nhường cho nàng một chỗ, cũng tiện tay ném một cái điệm cùng một cái mền tơ hơi mỏng cho nàng. Cái này, người ti miệng độc ác, nhưng có đôi khi hiểu được người, vẫn có ưu điểm. Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận điểm gói dưới đầu, tận lực không làm đè hỏng búi tóc, dù sao lại chải đầu cũng là phiền toái. Thò tay kéo mền tơ đắp lên trên người, mùi thuốc nhàn nhạt thanh nhã lập tức tràn ngập miệng mũi của nàng, như sen như tuyết, giống như hơi thở trên người Dung Cảnh. Nàng cau mày, lại ném chăn lại, không cần, không lạnh. Ánh mắt Dung Cảnh hơi nhúc nhích, lại lần nữa trùm chăn lên trên người nàng, ấm giọng nói, hôm nay vừa mới vào đầu hạ, thời tiết sớm khuya còn rất lạnh, ngươi nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Sức khỏe ta tốt lắm, ngươi không cần chú ý ta. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cái chăn, đừng nhúc nhích, nếu ngươi bị bệnh thương hàn, ta còn phải trăm nom ngươi. Dù sao Vân Gia Gia đã giao cho ta, nếu là ngươi không muốn gây phiền toái cho ta thì nghe lời ta nói. Giọng nói Dung Cảnh thấp đi một phần, không cho cự tuyệt. Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng tay, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu nhẫn nại a? Dù sao mùi vị kia cũng không khó ngửi. Dung Cảnh thấy nàng không có phản ứng, buông lỏng tay, không để ý tới nàng, thò tay lấy một quyển sách trên giá mở ra xem. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến cổ nhân không có gì giải trí, không xem sách thì đúng là hoàn toàn không có chuyện làm. Nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập tới, nhắm mắt đã ngủ một lát. Tiếng hít thở đều đều truyền ra, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Dung Cảnh ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống, động tác lật sách bỗng nhiên nhẹ như im ắng. Xe ngựa ra Dân Dương phủ, tiến vào phố xá. Hôm nay phố xá ồn ồn, âm thanh rao hàng thiếu đi rất nhiều. Xe ngựa lui tới như nước chảy, hiển nhiên phần lớn là ra khỏi thành đi Hương Tiền Sơn. Không ít xe ngựa nhìn thấy xe ngựa dung cảnh tới, tuy trước xe không có dấu hiệu, nhưng người đánh xe vẫn biết rõ đây là xe ngựa của ai, liền dội cung kính mà nhường đường. Huyền Ca nhìn không chớp mắt, vẫn là một bộ thần sắc lạnh lùng, một mạch thông suốt, không trở ngại mà ra khỏi thành. Ra khỏi thành ba dặm, hai bên đường có hai tòa đình nghỉ mát. Một tòa đình bên trên tấm biển viết Tống Quân Đình, một tấm biển viết Hậu Quân Đình. Hôm nay Tống Quân Đình không có một bóng người, Hậu Quân Đình có số lượng lớn xe ngựa là hàng trăm tùy tùng. Thế tử, phía trước có xe ngựa của Thái tử Điện Hạ, xe ngựa của Tứ Hoàng tử, xe ngựa của Thanh Uyển công chúa và Thế tử Vân Vương phủ. Ngoài ra còn có xe ngựa của Ngọc Ngân tiểu thư phủ thừa tướng, xe ngựa của Nhị tiểu thư phủ chúng ta, cùng xe ngựa quận chúa Hiếu Thân Vương phủ. Xem ra đang đợi Thế tử cùng đi. Huyền Ca nhìn lướt qua Hậu Quân Đình, vừa xem hiểu ngay, quay đầu lại nhẹ giọng bẩm báo với Dung Cảnh. Ừ, Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng. Huyền Ca lại không mở miệng, xe ngựa đi vào Hậu Quân Đình. Lúc này mấy chiếc xe kia gần như đồng thời vén màn ra, lộ ra mấy gương mặt quen thuộc nhìn về phía xe ngựa Dung Cảnh. Huyền Ca ghìm cương ngựa ở trên xe, ôm quyền với Dạ Thiên Khuynh, lại không nói lời nào. Thái tử không để ý, tự hồ tập mãi thành thói quen, hắn khẽ gật đầu với Huyền Ca, đối với bức màn đóng chặt cửa xe chậm rãi nói: Bổn điện hạ nghe thấy cảnh Thế tử cũng đi Linh Đài tự, vì vậy lúc này chờ cùng đi với Thế tử. Thế này cũng tốt, trên đường đánh một ván cờ với Thế tử, để tránh cho Thế tử tịch mịch dọc đường đi, không biết Thế tử định như thế nào. Điện hạ nghĩ cho Dung Cảnh là phúc của Dung Cảnh, nhưng mà hôm nay trong xe ngựa có người đang ngủ, có phần bất tiện. Dung Cảnh đa tạ ý tốt của Thái tử, ngày khác đi. Dung Cảnh không đẩy màn che ra, thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng, cũng không ầm ĩ, để Phân Thiện Nguyệt ngủ say, cũng làm cho bọn người Dạ Thiên Khuynh bên ngoài nghe được rành mạch. À, trong xe Thế tử thế mà lại có người, không biết là khách quý may mắn nào được ngồi chung một xe với Thế tử. Dạ Thiên Khuynh sững sờ, chằm chằm nhìn ra vào trong xe ngựa của Dung Cảnh. Thùng xe được bao bọc kỹ càng chặt chẽ, ngoại trừ toàn thân màu đen, nhìn không rõ tình hình bên trong. Là Thiện Nguyệt tiểu thư của Dân Dương phủ. Giọng nói Dung Cảnh rõ ràng, nói đúng sự thật, không hề có cảm xúc cùng do dự. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy, mắt phượng bỗng nhiên trợn to, gợn sóng màu đen bên trong thoáng chốc ngưng tụ. Hắn mấp máy môi, bỗng nhiên cười nói: Hóa ra là Nguyệt muội muội, không biết vì sao Nguyệt muội muội lại ngủ trong xe. Hai chữ cuối cùng thanh âm hơi thấp. Dung Cảnh được Vân Gia Gia nhờ vả, lần này đi Hương Tiền Sơn trông nom nàng, cho nên tất nhiên là nàng đồng hành cùng ta. Ngày hôm nay đi quá sớm, nàng buồn ngủ, tự nhiên tiếp tục ngủ cũng là có thể. Dung Cảnh thanh âm hơi nhạt, như là không muốn nói nhiều, nói với Dạ Thiên Khuynh: Thế tử đi trước đi, Dung Cảnh theo sau. Tay trong tay áo Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên nắm chặt lại. Hắn không nghe thấy tiếng Dân Thiện Nguyệt, có chút không cam lòng, bỗng nhiên đè khí muốn xông vào trong xe tìm kiếm. Hắn đến muốn nhìn Dân Thiện Nguyệt là ngủ hay là tỉnh, cố ý không gặp hắn. Nhưng còn chưa tiếp cận xe ngựa, liền bị một luồng chân khí cường đại đánh trở về. Hắn không kháng cự được, thân thể rung lên, không khỏi lui về phía sau một bước, tuấn nhan hơi trắng ra. Thái tử thứ tội, Dung Cảnh sợ Thế tử quấy nhiễu Thiện Nguyệt cho nên có hành động này. Dung Cảnh thấp giọng, như không lên đến cổ họng nhàn nhạt, đồng thời trong ôn hòa, lại rộ ra không cho nghi ngờ và không thể quấy rầy. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh đột nhiên biến đổi, trong tay áo bỗng nhiên thả lỏng ra, đối với xe ngựa Dung Cảnh cười cười. Mấy năm nay Thế tử đau ốm, nhưng lại không hề ảnh hưởng võ công tinh biến, bổn điện hạ bội phục. Đã Nguyệt muội muội ngủ say như vậy, quả thật không tiện quấy rầy, bổn điện hạ đi đầu một bước mời Thế tử sau đó. Đâu dám, Thái tử điện hạ mời. Dung Cảnh ấm giọng nói. Dạ Thiên Khuynh nặng nề mà buông màn xe rơi xuống che khuất mặt của hắn, lúc trắng lúc xanh một lát, lập tức âm trầm như mưa. Giỏi lắm Dân Thiện Nguyệt, Ngươi đây là trả thù ta lúc đầu không để ý đến ngươi, hôm nay muốn đầu nhập trong ngực Dung Cảnh sao? Mơ tưởng. Xe ngựa phủ thái tử đi trước, Huyền Ca cũng không để ý tới những người khác, vén màn che còn đang sững sờ, Dung roi ngựa đi theo sau xe ngựa phủ thái tử. Ngay sau đó, Dân Mộ Hàng phân phó với người đánh xe ngựa, xe ngựa Dân Vương phủ cũng theo sát phía sau. Thanh Uyển công chúa chậm rì buông màn che, một dung mạo xinh đẹp có vài và phần u sầu. Mấy năm nay nàng liên tục khi dễ Dân Thiển Nguyệt, giờ đây mới biết được chọc Mộ Hàng không thích. Hôm nay Dân Thiển Nguyệt lại được Dung Cảnh mắt khác đối đãi. Như vậy về sau, nếu nàng muốn gả vào Vân Vương phủ, sợ là nhất định phải thân cận với Thiển Nguyệt rồi. Dù sao nàng là em gái ruột duy nhất của Dân Mộ Hàng, nàng không rõ vì sao trước kia mình lại ngu xuẩn như vậy, đi giúp Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly khi dễ Dân Thiển Nguyệt, hôm nay còn phải đi cứu vãn, hy vọng là sẽ không quá muộn. Dung Linh Lan hừ lạnh một tiếng, cũng buông màn che. Nàng không rõ Dân Thiển Nguyệt có tài có đức gì mà lại được ca ca của nàng mắt khác đối đãi rồi. Nàng thấy nữ tử thiên hạ này không một người có thể xứng được ca ca liếc mắt nhìn. Nếu là có, miễn cưỡng còn đủ tư cách mà nói cũng là vị Ngọc Ngân tiểu thư của phủ thừa tướng, cầm kỳ thi họa đều là thượng thừa. Chăm chức nữ hồng không cái nào không biết, dung mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một kia, còn có thể để nàng không lời nào để nói. Lãnh Sơ Ly cũng mặt lạnh, buông lấy màn che. Từ ngày Dân Thiển Nguyệt không có bị bỏ tù tại hoàng cung, Thái tử Điện Hạ như là đã hơi thay đổi, đã xa lánh các nàng. Ngày xưa gặp mặt trên mặt còn mang theo ý cười ôn hòa, hôm nay cả người hắn trở nên âm trầm. Nàng rất khó mà không hiểu được tất cả đây đều liên quan đến Dân Thiển Nguyệt. Trong nội tâm nàng thật sự không muốn nghĩ, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ mặt ngoài không quan tâm Dân Thiển Nguyệt, kỳ thực trong lòng vẫn quan tâm nàng ta sao? Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền dâng lên căm tức. Không được, nàng định không thể để cho Dân Thiển Nguyệt đến gần thái tử một bước. Xe ngựa nhị tiểu thư Dinh Vương phủ và xe ngựa tiểu quận chúa Hiếu Thân Vương phủ theo sau xe Thanh Uyển công chúa chậm rãi mà đi. Cuối cùng còn lại xe ngựa của phủ Ngọc Ngân tiểu thư phủ thừa tướng, yên tĩnh mà đứng ở chỗ cũ. Ngọc Ngân vén màn che bất động, đôi mắt đẹp không nháy mắt mà nhìn chiếc xe ngựa toàn thân màu đen đi ở phía trước, phấn môi nhếch, tay vén màn che không biết đã nhức mỏi từ bao giờ. Móng tay xuyên qua lớp vải mành bấm vào lòng bàn tay đến túa ra vết đỏ. Nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, biểu hiện trên mặt biến đổi không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, thiếp thân tỳ nữ Sơ Hỷ của Ngọc Ngân khẽ gọi Ngọc Ngân. Tâm tư tiểu thư nàng ước chừng biết rõ vài phần, nhưng từ trước đến nay tâm tư tiểu thư luôn ẩn rất sâu, nàng cũng không dám nói lung tung một câu. Ừ, Ngọc Ngân vẫn không nhúc nhích. Xe ngựa phía trước đều đi xa, có phải chúng ta cũng nên lên đường rồi? Sơ Hỷ nhẹ giọng hỏi. Lúc này Ngọc Ngân mới bình tĩnh, chỉ thấy xe ngựa của nàng và xe ngựa của Lãnh Sơ Ly đã cách xa nhau một dặm có thừa. Nàng lập tức buông lỏng tay, cảm giác lòng bàn tay đau đớn, cúi đầu nhìn lại. Thế này mới phát hiện trong lòng bàn tay có hai vết đỏ. May mắn có màn che cách trở mới không có làm rách lòng bàn tay. Ánh mắt của nàng híp lại, như không có việc gì, dùng ống tay áo phủ lên, quay lại nhìn Sơ Hỷ dịu dàng như nước. Ừ, lên đường đi. Vâng, Sơ Hỷ phân phó người đánh xe lên đường, trên mặt không hề lộ ra nhìn trộm sắc mặt bí mật của tiểu thư. Xe ngựa phủ thừa tướng chậm rãi đi. Động tĩnh ở hậu quân đình vừa rồi, Dân Thiển Nguyệt tự nhiên biết rõ. Mặc dù nàng thích ngủ, nhưng là kiếp trước nuôi dưỡng hơn 20 mấy năm ý thức tỉnh ngủ đã ăn sâu đến linh hồn nàng. Mặc dù thay đổi một thân thể khác cũng khó có thể sửa lại. Nàng không nghĩ đến Dung Cảnh gì bảo hộ nàng mà ra mặt đấu với Dạ Thiên Khuynh như vậy. Hơn nữa, vô thanh vô tức dùng chân khí ngăn cản trở về. Dạ Thiên Khuynh chính là thái tử, dưới một người trên vạn người, có lẽ một ngày kia là hoàng đế chí tôn. hắn đều dám đắc tội. Không biết là bản thân hắn bản lĩnh rất cao đến đã không cần để ý đến tình hình của Dạ Thiên Khuynh, hay là nói hắn nắm chắc Dạ Thiên Khuynh không dám động đến hắn. Trong nội tâm không khỏi chật chật hai tiếng, nghĩ đến nếu người này không xấu xa quá độc miệng thì để cho hắn bảo vệ cũng là không sai. Dân Thiển Nguyệt nhìn như ngủ, đầu óc lại không ngừng chuyển động. Nếu không buồn ngủ thì không cần ngủ. Thanh âm Dung Cảnh bỗng nhiên vang lên. Dọ, nàng tự nhận là giả bộ ngủ tuyệt đối đến cấp bậc nhất định, không nghĩ đến cái người này thế mà lại có thể phát hiện. Lúc trước, một vị bậc thầy có kinh nghiệm nhất cục quốc an tiến hành thí nghiệm thôi miên với nàng. Sự thật là nàng giả vờ ngủ, đến nỗi người nọ còn tưởng nàng thật bị thôi miên. Về sau nàng mở to đôi mắt đối với lão nhân kia mà cười hì hì. Lão nhân kia lúc ấy huyết áp lập tức tăng. Nhớ đến chuyện xưa, Dân Thủy Nguyệt không khỏi mở to mắt nhìn Dung Cảnh nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết ta không ngủ? Dung Cảnh nhìn nàng một cái, phun ra hai chữ, cảm giác. Dân Thủy Nguyệt suốt chút nữa ngất đi. Nàng trừng mắt nhìn Dung Cảnh, người này đã đen rồi còn khiến nàng không lời nào để nói nữa. Không phải một canh giờ nữa mới đến Hương Tiền Sơn, ngươi dậy đánh cờ với ta đi. Dung Cảnh để quyển sách xuống. Sẽ không. Dân Thiển Nguyệt khạc ra hai chữ, một lần nữa nhắm mắt lại. Nghe nói mấy ngày nay ngươi ngoại trừ học chữ chỉ là ngủ, giấc ngủ của ngươi thật là nhiều. Dung Cảnh nói, ta vui vẻ, ai cần ngươi lo. Dân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Đã bao nhiêu năm nàng không được ngủ ngon rồi hả? Một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ, một giờ 60 phút, một phút đồng hồ 60 giây. Thời gian người ta đều là tính theo ngày, thời gian của nàng là tính theo giây. Nàng không tính được là biết bao lâu rồi chưa ngủ đủ. Nhưng tuyệt đối tính toán được nhiều năm như vậy, nàng được ngủ ngon chỉ có mấy ngày. Cũng không quá mấy ngày nghỉ hàng năm mà thôi. Hôm nay thật vất vả đã có cơ hội, sao nàng có thể không thích ngủ? Trước kia không quản được ngươi, về sau mặc kệ có quản được hay không, nhưng hôm nay ngươi ở trong xe của ta. Chuyến này Vân Gia Gia phó thác ngươi cho ta trông nom, ta tự nhiên là quản được. Dung Cảnh chậm rì mở miệng. Thấy Dân Thiển Nguyệt không để ý đến hắn, hắn thản nhiên nói, ngươi đã không giúp ta đánh cờ, như vậy ta vẫn gọi là Thái tử Điện Hạ đến đánh cờ cùng. Ta nghĩ hắn nhất định rất nguyện ý. Ngươi! Dân Thiển Nguyệt mở to mắt, tức giận mà trừng mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh làm như không thấy, phân phó ra ngoài xe, Huyền ca, đi mời Thái tử Điện Hạ đến. Ta đánh với ngươi. Dân Thiển Nguyệt ngồi dậy. Nàng chán ghét Dạ Thiên Khuynh vô liêm sĩ kia đến chết rồi. Người nọ tới đón chừng nàng thấy hắn sẽ ói, còn cảm giác ngủ cái rắm. Tốt. Khóe miệng Dung Cảnh nhếch lên, nhẹ nhàng cười, đặt tay lên ám cát trên vách tường. Trên xe, vừa chạm vào ám cát bắn ra. Hắn lấy ra một cái hộp mặt ngọc màu đen. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, két một tiếng vang nhỏ, cái hộp mở ra. Bên trong là quân cờ đen trắng. Quân cờ đều làm được từ bạch ngọc và hắc ngọc, ấm áp thượng hạng, tinh xảo vô cùng, thật sự là xa xỉ. Dân Thiển Nguyệt nhìn xem quân cờ than thở, cái này nếu ở hiện đại đón chừng có thể mua được một cái thành phố. Nếu ngươi thắng ta, quân cờ này ta sẽ đưa cho ngươi, như thế nào? Dung Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn xem nàng. Đưa cho nàng. Ánh mắt Dân Thiển Nguyệt sáng ngời, có điều trong nháy mắt tắt đi, biểu môi chậm rì chuyển đến trước bàn cờ ngồi đối diện với Dung Cảnh, nhướng mày hỏi, có phải ngươi đã nói những lời này với bất kỳ ai chơi cờ với ngươi không? Không có, chỉ một mình ngươi. Năm đó Dạ Khinh Nhiễm dùng hãn huyết bảo mã của hắn đánh cuộc với ta, nói nếu là hắn thắng ta đưa quân cờ này cho hắn, nếu là hắn thua hắn đưa hãn huyết bảo mã của hắn cho ta. Tay Dung Cảnh như ngọc trải bàn cờ, chậm rãi nói, về sao hắn thua? Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến cái những quân cờ hôm nay ở trong tay người này, xem ra Dạ Khinh Diễm không có thắng. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vậy hắn đưa hoãn huyết bảo mã cho ngươi rồi sao? Dân Thiển Nguyệt lập tức hứng thú. Nghe nói lúc thân ngựa chảy ra mồ hôi đỏ tươi như máu, cho nên được gọi là hoảng huyết bảo mã. Trong tư liệu lịch sử Trung Quốc còn được xưng là thiên mã, là bảo mã ngày đi ngàn dặm. Cho rồi, Dung Cảnh nhìn nàng một cái, phát hiện đôi tròng mắt kia hôm nay sáng quắc giống như là dạ minh châu. Các ngươi đánh cuộc bao nhiêu năm rồi? Đến hôm nay còn con ngựa kia không? Dân Thiển Nguyệt không có nhiều hứng thú với quân cờ này, ngược lại rất có hứng thú với con ngựa kia. Nghĩ đến nếu hắn lấy hoảng huyết bảo mã làm tiền đặt cược, nàng như thế nào cũng muốn phát huy quân cờ phong thắng hắn, cảm thụ tư vị chạy băng băng trên lưng hoảng huyết bảo mã. 10 năm trước, hôm nay đã không còn. Dung Cảnh lắc đầu. Chạy đi đâu rồi hả? Bệnh chết. Dân Thiển Nguyệt có chút thất vọng. 10 năm là đủ dài, đã không có. Không phải bệnh chết, Dung Cảnh lắc đầu. Đó là được ngươi đưa cho người khác rồi hả? Dân Thiển Nguyệt dấy lên hy vọng. Cũng không có đưa cho người khác. Dung Cảnh nhìn Dân Thiển Nguyệt, thấy nàng thập phần hứng thú, do dự một chút, dường như không đành lòng nói cho nàng biết, nhưng vẫn là nói ra. Nghe nói thịt hoảng huyết bảo mã rất ngon, ta chưa từng nếm thử, cho nên sau khi thắng được hoảng huyết bảo mã, ta ra lệnh Huyền Ca giết. Hả? Dân Thiển Nguyệt chón váng. Cái thịt ngựa kia quả nhiên như lời đồn đãi, ăn rất ngon, đến nay vẫn còn dư vị. Dung Cảnh như là cực kỳ hoài niệm. Dựa vào, Dân Thiển Nguyệt đứng lên phanh một tiếng, nàng đầu đụng vào cái mái hiên xe, cũng bất chấp đau đầu, tức giận mắng Dung Cảnh. Ngươi thật sự là phung phí của trời. Ừ, lúc ấy Dạ Khinh Diễm biết rõ cũng nói ta như thế, còn đánh một trận với ta. Dung Cảnh gật gật đầu. Nhất định là ngươi thua. Dạ Khinh Diễm chắc chắn tìm được ngươi dốc sức liều mạng. Dân Thiển Nguyệt tức giận. Cái người này là người nào? Đó là hoảng huyết bảo mã, thế mà lại bị hắn biến thành đại tiệc để ăn như vậy. Nàng có chút oán giận mà nghĩ đến, nếu là sớm đến 10 năm thì nhất định không cho hắn ăn. Đúng là hắn tìm ta dốc sức liều mạng, nhưng mà không thắng ta, còn tức giận nhìn ta ăn rất ngon, vì vậy cũng ăn thật nhiều. Dung Cảnh lại nói. Dân Thiển Nguyệt mặt triệt để đen, không cần thấy tận mắt nàng cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh năm đó. Dạ Khinh Diễm không có tiết tháo, nhưng mà lại nghĩ đó chính là hoảng huyết bảo mã. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, bằng không đâu còn có thể sẽ tìm được một con giết đi ăn. Nàng có chút hiểu được Dạ Khinh Diễm rồi. Là nàng, nàng cũng sẽ ăn cùng theo. Nhưng mà hẳn là lúc ấy Dạ Khinh Diễm trong cơn giận dữ ăn hết sạch không còn chút thịt. Ngươi nhất định chưa từng ăn. Chờ ngày nào đó ta lần nữa thắng hoảng huyết bảo mã, nhất định trước hết giết cho ngươi ăn. Dung Cảnh lại nói. Dựa vào, còn giết. Dân Thiển Nguyệt mặt lại càng thêm đen, cả giận nói. Ngươi dám lại giết nó ăn thịt, ta ăn hết thịt của ngươi. Dung Cảnh sững sờ, giống muốn đi quân cờ, động tác lập tức ngừng. Dân Thiển Nguyệt vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện mình không lựa lời nói rồi. Nàng lập tức ảo não. Cái gì gọi là ăn thịt của hắn? Hắn cũng không phải là Đường Tăng. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Dung Cảnh, khóe miệng nàng co rúm lại, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, vội vàng bổ cứu. Ta nói là đó là bảo mã. Bảo mã biết rõ không? Còn quý hiếm hơn hoàng kim. Biết rõ. Dung Cảnh gật đầu. Không trân quý, hắn còn không ăn đây. Cho nên đừng lại phung phí của trời nữa, Phật tổ đều nhìn không được. Dân Thiển Nguyệt nghiêm trang nói. Dung Cảnh bỗng nhiên gục đầu xuống, nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình, nửa ngày không nói. Dân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía đầu ngón tay của hắn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình, trong lòng tự nhủ, một đại nam nhân đẹp thế làm gì? Người nhìn xinh đẹp như vậy thì thôi đi, tay cũng thế. Được, về sau sẽ không ăn. Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, cười cười với Dân Thiển Nguyệt, rất dễ nói chuyện. Dân Thiển Nguyệt lần nữa bị dáng tươi cười này thoáng cái rung động. Nghĩ đến đứa nhỏ này biết rõ sám hối, sửa sai lầm, còn có thể cứu được. Nhưng mà thật sự là đáng thương con ngựa kia. Tuy không nhìn thấy, nhưng nghĩ thôi nàng đã thấy đau lòng. Ngươi muốn quân trắng hay quân đen? Dung Cảnh chỉ vào cái hòm chứa hai quân đen trắng mà hỏi. Trắng. Dân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói. Tốt. Dung Cảnh cầm lấy một quân đen đặt lên bàn cờ, thấy nàng vẫn có vẻ mặt đau đớn nói. Tới phiên ngươi. Có biết ưu tiên nữ nhân không? Quá không thân sĩ rồi. Dân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh, thò tay ném quân đen kia vào trong tay hắn, cầm lấy một quân trắng đặt xuống vị trí hắn vừa đặt quân đen, phụng phịu nói, ta tới trước. À, Dung Cảnh khẽ cười, gật đầu, tốt. Dân Thiển Nguyệt nhíu mày. Dung Cảnh lơ đễnh đem quân cờ tùy ý đặt ở một vị trí. Dân Thiển Nguyệt cũng cầm lấy quân trắng, không chút nghĩ ngợi tùy ý đặt xuống. Dung Cảnh lại cầm lấy một quân đen, tùy ý mà bỏ xuống. Dân Thiển Nguyệt cũng thế. Hai người một trắng một đen, liên tiếp có quân cờ rơi xuống bàn cờ. Trong nháy mắt, trên bàn cờ bày lung tung bừa bãi, nhìn không ra tình hình gì. Sắc mặt Dung Cảnh tự nhiên tùy ý, thân thể dựa vào vách xe thư hoãn u nhã. Dân Thiển Nguyệt như không xương nằm trên mặt bàn cờ, thỉnh thoảng khẩy khẩy ngón tay đi một cái. Quân trắng trong tay như không có não mà đi. Trước xe, Huyền Ca không chịu nổi hiếu kỳ, muốn nhìn một chút kỳ nghệ của Thiển Nguyệt tiểu thư như thế nào mà lại đáng giá cho thế tử dùng thái tử điện hạ dọ dẫm đánh cờ với nàng. Vì thế vén rèm lên nhìn vào bên trong, khi thấy trên bàn cờ là một đống rối loạn mà Dân Thiển Nguyệt đang khẩy ngón tay, sắc mặt lạnh lùng của hắn bỗng chốc run rẩy, buông màn che, nghĩ đến thái tử cần gì phải tìm Thiển Nguyệt tiểu thư chà đạp một bộ quân cờ tốt. Tuy rằng kỳ nghệ của thái tử điện hạ kém quá xa thế tử, nhưng là cũng không tệ lắm, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với Thiển Nguyệt tiểu thư. Dân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa dặn nhìn thấy Huyền Ca buông màn che, nàng cười cười. Tiểu thị vệ nhà ngươi đều nhìn không được ta chà đạp bàn cờ tốt. Ai, anh hùng luôn tịch mịch, không tiếp nữa, không tiếp nữa, tránh cho truyền ra bị cười đến rụng răng. Nói xong ném quân cờ trong tay đi, bắt đầu đi đảo loạn bàn cờ. Dung Cảnh ngăn tay của nàng lại, cười đến nhạt nhẽo. Chỉ cần ta không nói ngươi chà đạp quân cờ là tốt rồi. Tiếp tục. Không tiếp tục, không có ý nghĩa. Chẳng phải bày biện chơi sao? Ai không biết. Dân Thiển Nguyệt xem thường liếc qua Dung Cảnh, thò tay đẩy màn che ra nhìn. Chỉ thấy hai bên đường, núi non xanh biếc. Quang đạo thật ra là một con đường rất rộng hơn nữa mà thôi. Trước sau, chiếc xe này đều có xe ngựa, cộng cả đội ngũ hộ vệ cũng kéo thật dài một đội, thập phần đồ sộ. Nàng chật chật cảm thán, quang cảnh thịnh vượng thời cổ mới có, ngày nay đã không còn nhìn thấy. Ta hôm nay có thể vừa thấy thật sự vạn hạnh. Dung Cảnh nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, cũng không nói gì. Tay vốn dĩ đang cản tay Dân Thiển Nguyệt, thấy nàng thật đúng không tiếp tục nữa, liền tự động mà đảo loạn bàn cờ. Này, điều đi đã nửa ngày sao như thế nào còn chưa đến, còn bao lâu đến? Dân Thiển Nguyệt thu hồi cảm thán, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh. Ước chừng nửa canh giờ. Dung Cảnh nói, thật muốn cưỡi ngựa. Dân Thiển Nguyệt nhìn thị vệ ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bao hàm hâm mộ. Ngươi an phận chút ít, sắp lên núi rồi, hôm nay đến Linh Đài tự chỉ sợ sẽ không rảnh rỗi. Dung Cảnh theo tay Dân Thiển Nguyệt vén màn che lên, liếc mắt ra bên ngoài. Dân Thiển Nguyệt buông màn che, không cho là đúng mà trở về nhắm mắt lại. Không được rỗi rảnh chỉ sợ là ngươi. Thời gian của ta hẳn là rất dư dả, ta có thể ngủ, mới không cùng ngươi đi nghe cái luận pháp và Phật âm. Bổn tiểu thư không tin cái này. Ừ, ta cũng không tin. Dung Cảnh cũng nhắm mắt dưỡng thần. Vậy ngươi vẫn luận pháp gì với hòa thượng kia? Dân Thiển Nguyệt mắng một tiếng, mua danh chuột tiếng. Lão hòa thượng kia thú vị, người thú vị bây giờ không nhiều lắm, ngươi thấy hắn sẽ biết. Dung Cảnh không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng ẩn chứa ý cười. Không giống vẻ lịch sự tao nhã của hắn thường ngày, mà là có một phen vị khác. Có thú vị nữa cũng là một tên hòa thượng mà thôi, ta không có hứng thú với hòa thượng. Dân Thiển Nguyệt ngáp một cái cảnh cáo nói, đừng có lại ầm ĩ ta nữa, ta muốn đi ngủ. Cho dù đến nơi rồi, nếu ta chưa tỉnh thì cũng không được làm ầm ĩ ta. Ngươi nên làm gì thì đi làm, cứ bỏ lại ta ngủ trong xe ngựa là được. Dung Cảnh không đáp lời. Dân Thiển Nguyệt cho là hắn ngầm đồng ý rồi, bắt đầu thiếp đi. Chỉ là chốc lát, xe ngựa bắt đầu sốc nảy, dường như là đi lên đường núi. Bánh xe đè nặng núi đá, phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Một chiếc xe, một tiếng còn nhỏ, hai xe liền tạo âm thanh lớn rồi. Mà cả đoàn xe ngựa hợp lại không cần nghĩ cũng biết. Dân Thiển Nguyệt căn bản là ngủ không được. Chẳng những ngủ không được, lại còn bị sốc nảy muốn ói. Rốt cuộc nàng đã rõ vì sao người nam nhân này không đáp lời của nàng rồi. Bởi vì căn bản hắn biết rõ ràng là nàng không ngủ được. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà mở to mắt, thập phần phẫn ức mà nói: đường núi cái quái gì vậy, ta muốn xuống xe. Nếu ngươi xuống xe được, ta không phản đối, Dung Cảnh ấm giọng nói. Dân Thiển Nguyệt lập tức ngồi dậy đẩy rèm ra, đập vào mắt là đường quanh co, chạy lên trên dãy núi. Đội ngũ bọn họ đang khởi hành lên núi. Con đường hẹp chỉ cho phép một xe ngựa đi lên. Hai bên đường đầy bụi cây cỏ gai, mà phía ngoài lớp bụi gai là rừng cây xanh biếc. Cự thạch mọc lên san sát như rừng, không một chỗ đặt chân. Những thị vệ kia đều dắt ngựa bắt đầu lên núi, nhưng lại một bước ba hoảng sợ. Nàng không khỏi tặc lưỡi, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh: con đường núi này đã bị phá hỏng rồi, người ta làm sao xuống núi được? Đây là đường lên núi, xuống núi có đường khác, Dung Cảnh nói. Thật sự là bị dày vò, Vân Thiển Nguyệt hạ ràm. Xuống dưới đi thọt nhìn còn không bằng ở trên xe ngựa bị sốc nảy này. Nàng bắt đầu hoài niệm đường nhựa hiện đại, đường ray xe lửa, tàu ngầm, máy bay. Cho dù là cano cũng được, cano gì đó, du thuyền. Cho dù là tàu chở khách, thuyền hàng cũng tốt. À, nàng muốn về nhà, không biết có con đường cho nàng trở về hay không. Ngươi ăn cái này đi, chịu khó một lát là tốt rồi, Dung Cảnh cầm một viên thuốc đưa cho nàng. Dân Thiển Nguyệt chính đang khó chịu, thấy viên thuốc lóng lánh được đưa đến trước mặt. Một mùi thơm ngát ập đến, như tuyết giống như liên. Cái này chẳng phải là hương vị trên người này sao? Nàng nhíu mày, không phải là độc dược chứ? Chính là độc dược, ta thấy ngươi khó chịu còn tốt hơn so với uống thuốc này. Đã vậy đừng ăn nữa. Dung Cảnh cầm viên thuốc kia muốn bỏ vào trong bình bạch ngọc. Ai nói không ăn, cho ta. Dân Thiển Nguyệt chợp lấy bỏ vào trong miệng, lập tức miệng đầy mùi hương, dạ dày đang quay cuồng lập tức không còn khó chịu. Nàng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào cái chai trong tay Dung Cảnh. Đây là thuốc gì tốt như vậy, đều cho ta đi. Ngươi lòng tham không đấy? Dung Cảnh nhìn cũng không nhìn nàng, cất bình thuốc vào trong ngực. Dân Thiển Nguyệt liếc mắt xem thường, thứ tốt ai không thích, vả lại thứ người này cầm trong tay khẳng định là không kém. Nhưng nàng cũng thức thời, biết thỏa mãn, nhắm mắt lại, bắt đầu hát tiểu khúc. Đúng là bài Dạ Khinh Diễm hát hôm đó. Dạ Khinh Diễm dạy ngươi sao? Tay Dung Cảnh đang bỏ bình thuốc vào trong ngực dừng lại, nhướng mày hỏi. Không có, hắn hát ta học, Dân Thiển Nguyệt thành thật mà nói. Dung Cảnh không có nói gì, thu tay lại, chậm rãi mà rót chén trà cho mình, tự hồ là chăm chú nghe nàng hát. Dân Thiển Nguyệt hát xong một khúc, lập tức cảm thấy trong nội tâm đã thoải mái. Nghĩ đến, không nghĩ đến tiểu khúc này là thật ra lại hiệu nghiệm. Nhớ đến ngày hôm đó, hai câu của Dạ Khinh Diễm đã khiến cho thái tử Trắc Phi cút ra khỏi Dân Dương phủ trở lại phủ thái tử với Môn Tư Quá. Nàng không khỏi buồn cười nói, Dạ Khinh Diễm ngược lại là cái người lạ kỳ. Thật sự hắn là người lạ kỳ. Dung Cảnh liếc mắt Dân Thiển Nguyệt cười, chậm rãi mở miệng. Nghe nói khi hắn đi du lịch, đã ở Nam Cươi 2 năm, ở đó có con gái của một vị tộc chủ, ưa thích hắn, ngày ngày quấn quýt lấy hắn, hát cho hắn nghe, dường như chính là bài này. Phốc. Dân Thiển Nguyệt lập tức mở to hai mắt, ngu ngơ nửa ngày, bỗng nhiên dở thùng xe, bình tĩnh đại ngộ nói, thì ra đây là bài hát đính ước của Dạ Khinh Diễm và cô nương kia, thảo nào vui vẻ như thế. Dung Cảnh gật gật đầu, nhẹ thấp một miếng trà, thờ ơ nói, cho nên về sau ngươi vẫn là đừng hát nữa, miễn cho hắn hiểu lầm ngươi ái mộ hắn. Nếu để cho vị nữ tử Nam Cương kia nghe nói, chắc chắn vào kinh thành tới tìm ngươi. Giết ngươi là chuyện nhỏ, nếu phá hủy cảm tình người ta, ngươi là lỗi nặng rồi. Dân Thiển Nguyệt tiếp nhận gật đầu. Người nói đúng, về sau tuyệt đối không thể hát. Dung Cảnh dương mắt nhìn nàng một cái, lông mi thật dài rủ xuống trên mắt phượng, lại không nói gì. Lúc này xe ngựa ngừng sóc nảy, bên ngoài truyền đến thanh âm của Huyền Ca cứng ngắc mà lại quái dị, như đang mạnh mẽ tự đè nén cái gì. Thế tử, đến Linh Đài tự rồi. Ừ, Dung Cảnh lên tiếng, vẫn chưa động đậy. Cuối cùng đã tới. Dân Thủy Nguyệt lập tức đẩy rèm ra, nhìn bên ngoài.